Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 2, chương 20. Mặt khác, ba cụm sáng màu trắng bên trong mở ra hai đường canh kim kiếm quyết, còn có một cái phẩm phù lục, thổ tường phù. Sử dụng sau có thể kích phát ra một đường cao khoảng một trượng nặng nề tường đất, có hiệu quả phòng hộ rất tốt. Lục Huyền tiêu hóa trong đầu canh kim kiếm quyết, trải nghiệm cảm ngộ kiếm quyết tinh diệu một cách tinh tế. Linh lực vận chuyển ở giữa, một đường kim sắc lưu quang gần như xuất hiện trong nháy mắt, vèo qua một tảng đá lớn. Hắn cảm giác được rằng môn kiếm quyết này đã đạt cảnh giới tiểu thành, khi sử dụng linh lực tiêu hao ít hơn, tốc độ càng nhanh, uy lực cũng tăng lên rất nhiều. 6 cây linh huỳnh thảo thành thục, mang đến 6 cụm sáng màu trắng, làm cho chiến lực của Lục Huyền tăng thêm một bước. Hắn thậm chí ước rằng Tần Minh sẽ đến muộn một chút. Tốt nhất là chờ đợi cho tất cả linh huỳnh thảo thành thục, thậm chí xích vân tùng hoặc kiếm thảo thành thục để hắn có thể tiếp nhận. Tuy nhiên, hắn cũng biết rõ rằng đó chỉ là ước mơ hão huyền, đối thủ sẽ nhanh chóng phát hiện điểm yếu của hắn và tận dụng sau này. Một bóng dáng lặng lẽ xuất hiện bên ngoài viện của Lục Huyền, không phát ra một tiếng động nào. Chết tiệt, tiểu tử này vẫn rất xảo quyệt, cứ mãi trốn trong phòng không chịu ra ngoài. Tần Minh đứng ngoài viện, nhìn lên những bụi gai đen trên bức tường đá xanh với vẻ mặt đầy vẻ chế giễu. Dựa vào việc tu vi của hắn cao hơn Lục Huyền 2 cấp, Tần Minh không hề lo lắng và mang tâm thái như mèo vờn chuột, cố ý muốn gặp mặt Lục Huyền. Không ngờ, tiểu tán tu luyện khí tầng 2 lại rất cẩn thận. Trong thời gian này, cứ ẩn mình trong phòng và không ra ngoài để giúp người thanh lý sâu bệnh. Sau khi theo dõi vài ngày mà không thấy đối phương ra ngoài, Tần Minh quyết định trực tiếp hành động. Các cơ sở phòng hộ trận pháp, nếu chỉ là nhất phẩm trận pháp, sẽ không có tác dụng đáng kể. Loại phòng hộ này có thể dễ dàng bị phá vỡ. Hắn dùng một tay tấn công lớp phòng hộ linh khí mỏng manh bên ngoài viện. Những cây gai sắc nhọn nhanh chóng xuất hiện, xoay tròn với tiếng thét khẽ và phá hủy trận pháp phòng hộ một cách dễ dàng. Đi vào trước cửa sổ, hắn cảm nhận được trong phòng không có bất kỳ động tĩnh nào. Việc phòng hộ trận pháp bị phá dường như không làm tên tiểu tán tu kia chú ý. Linh giác kém đến mức đó mà vẫn ngủ say như vậy. Cũng tốt, để ngươi khi tỉnh dậy ít phải chịu một chút đau khổ. Tần Minh thầm nghĩ trong lòng. Sau đó một cây băng thương dài hơn nửa trượng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, mũi thương run nhẹ, tỏa ra một luồng khí lạnh thấu xương. Băng thương kêu nhẹ một tiếng, mũi thương đâm về phía giường tu sĩ. Băng thương xuyên qua cả giường, Tần Minh cảm thấy có điều bất thường, liền tiến về phía giường gỗ. Trên người hắn xuất hiện một lớp băng xương giáp, chuẩn bị xem xét kỹ càng. Vừa bước vào phòng, một tia kim sắc lưu quang với tốc độ cực nhanh lập tức đâm về phía đầu Tần Minh. Lớp băng xương giáp bị kim sắc lưu quang dễ dàng xuyên thủng và tia sáng sắp trực tiếp đâm vào đầu hắn. Cảm giác bị kim sắc lưu quang tấn công, trong một thoáng, Tần Minh bên cạnh một khối ngọc bài im ắng vỡ vụn, ánh sáng phát ra từ thân thể mình mờ nhạt. Hắn nhanh chóng mở rộng phi tốc, ngăn chặn hiểm họa từ kim sắc lưu quang bên ngoài. Thật dũng cảm. Tần Minh nhìn canh kim kiếm quyết tan rã với tốc độ phi thường, trên khuôn mặt anh hiện lên một vẻ lo lắng sâu sắc. Anh đã rất cẩn thận khi sử dụng xương giáp thuật để tự vệ, nhưng không ngờ rằng một luyện khí tầng 2 lại có thể tạo ra một đòn tấn công mạnh mẽ như vậy. Điều này thực sự là một điều bất ngờ, bởi thông thường, việc chiến thắng vô số xương giáp thuật không đến nỗi khó khăn như vậy. Nếu không phải nhờ vào cảm giác nguy hiểm từ ngọc bài pháp khí và cái bảo hộ kịp thời, có lẽ anh sẽ gặp nguy hiểm trong trận đấu này. Nghĩ đến điều đó, anh cảm thấy hơi hối tiếc. Hạn chế tình huống chí mạng bằng cách kiểm soát ngọc bài pháp khí không phải là chuyện dễ dàng, và anh đã phải bỏ ra gần 200 linh thạch để đầu tư cho việc ấy, mang theo trong lòng một lo lắng không thể giữ nguyên. Không ngờ rằng, viên ngọc báo pháp khí quý giá đến như vậy, nhưng trên cơ thể của học trò, luyện khí tầng 2 đã tiêu hao hết nó. Rất tốt, anh đã vượt xa sự tưởng tượng của em trong việc sử dụng kiếm pháp, nhưng chỉ đến đây thôi. Lãng phí một mảnh đỉnh cấp pháp khí để bảo vệ cơ thể, anh sẽ hối hận với quyết định của mình. Anh nhìn thấy hình ảnh của Lục Huyền hiện ra từ nơi tăm tối xa xăm, và ánh mắt u ám nói. Em chỉ là một linh thực sư thông thường, còn anh là một tu sĩ cao quý ở tầng trung của luyện khí, không cần phải đuổi theo và giết chết nhau như vậy chứ. Lục Huyền nói với giọng lạnh lùng. Sai lầm của anh là đã tiêu diệt quá nhiều con trùng của em và kiếm lời thuộc về linh thạch của em. Sai lầm lớn nhất chính là anh chỉ ở tầng 2 của luyện khí. Anh có hiểu không? Lục Huyền không nói nhiều, chỉ đưa tay về phía Tần Minh. Hừ, bị một linh thực sư ở tầng 2 của luyện khí khiêu chiến như vậy, Tần Minh cảm thấy một cơn giận dữ nổi lên trong lòng, linh lực chảy điên cuồng, Một vài chục cây kiếm băng lạnh lẽo xuyên qua không khí trước mặt anh, đẩy Lục Huyền vào tình thế không thể tránh né. Lục Huyền vẫn giữ mặt không biểu cảm, hai tay hất lên, khoảng 10 cây kiếm nhất phẩm phù lục cùng nhau phát ra. Chưa đầy một thoáng, lượt nha lít nhít của lưỡi kiếm trở thành dòng tên mưa đang hướng về phía Tần Minh, đi kèm là xích hồng hỏa cầu và gai gỗ xám xanh. Tất cả các loại tác phẩm đều tỏa sáng trong ánh linh thạch. Trong tâm trí Lục Huyền, một suy nghĩ hiện lên cấp tốc. Ông nhận ra rằng, trong khoảng thời gian này, ông đã thu thập tất cả phù lục để sử dụng trong trận chiến. Cùng lúc, một thanh kiếm màu bạc trắng nhạt theo sau làn sóng kiếm khí đông đảo, vô cùng khó nhận biết. Nhìn thấy đám kiếm khí ập đến, Tần Minh lẩm bẩm một câu tức giận, nhấn một cái. Trước mặt hắn tự nhiên xuất hiện một tường băng dày đặc. Với khả năng tạo hình băng chiến thuật sâu sắc, ma thuật xương giáp có thể từ mảnh nhỏ mỏng như sợi tóc toàn bộ đến dạng một tường băng phòng thủ cực mạnh như vậy. Hàng trăm nghìn thanh kiếm phát ra tiếng gầm rú, âm thanh vang vọng trong căn phòng. Trên tường băng xuất hiện hàng loạt khe nhỏ, khiến cho kiếm khí xâm nhập vào. Các khe này mở ra nhanh chóng, từng khối băng rơi xuống như mưa. Quả cầu hồng hỏa đánh trúng một khe trống, lửa và băng kết hợp, tạo ra cảnh tượng mãnh liệt và hung dữ. Trên tường băng xuất hiện một cánh cửa lớn. Một vệt sáng trắng bạch của kiếm quang thẳng thừng xuyên qua không gian, hướng thẳng về phía đầu Tần Minh. Thật tuyệt vời. Tần Minh nhanh chóng rút ra một thanh kiếm phi, đón lấy lưỡi kiếm trắng bạch. Ngay khi hai thanh kiếm chuẩn bị va chạm, lưỡi kiếm trắng bạch đột ngột chia thành nhiều mảnh nhỏ mảnh. Những mảnh vỡ mang theo sức mạnh sắc bén của kiếm tấn công vào mặt Tần Minh, đe dọa đến cơ thể của hắn. Một mảnh băng mỏng đi qua phía sau đầu Tần Minh, cắt lướt nhẹ nhàng, làm cho máu đỏ tuôn ra. Chỉ trong khoảnh khắc, Tần Minh chỉ còn một chút ý thức, nhìn thấy toàn bộ cơ thể mình bị thương, từ trái tim, dưới háng, mỗi vị trí đều có một hoặc một vài mảnh băng mỏng. Có phải những người mẹ này chính là luyện khí tầng 2 không? Ngay lập tức, lòng hắn tràn ngập hối hận sâu sắc, ý thức của hắn rơi vào bóng tối vô cùng. Chương 21, Lục Huyền nhìn xa xa, thấy thi thể Tần Minh bị cắt rời, trên cơ thể đầy vết mảnh vỡ từ liệt ngân nhận. Những sợi dây màu xám từ rừng gỗ kéo dài xuống, trói chặt thi thể Tần Minh lại. Lục Huyền vừa cười vừa khóc, vén chăn lên và phát hiện ngực của Thảo Khôi Lỗi bị phá một lỗ lớn, nhưng nó vẫn cố gắng vây khốn kẻ địch xâm nhập vào viện. May mắn thay, Thảo Khôi Lỗi có khả năng hồi phục nhất định. Chỉ cần có đủ linh thạch, nó sẽ khôi phục như thường. Nhìn nó thay mình ngăn chặn một đòn, mình tin rằng nó sẽ phục hồi hoàn chỉnh. Lục Huyền nhìn Thảo Khôi Lỗi một lúc, sau đó an ủi nó bằng cách sử dụng linh lực của mình. Một quả cầu lửa lớn như nắm tay rơi xuống thi thể Tần Minh. Lửa nhanh chóng bao trùm thi thể, và không lâu sau, chỉ còn lại một đống tro đen. Tiếp theo, từ trong ngực, hắn lấy ra một tấm phù có ký tự quái dị, đó là phù trấn áp ác quỷ. Khi phù lục được vung ra, một đạo bạch quang quét qua toàn bộ căn phòng. Đây là khư tà phù mà hắn đã có được trước đó, có thể phát hiện và thanh tẩy tà ma cấp thấp. Lục Huyền lo lắng khi biết Tần Minh có thể sẽ chết chỉ vì một viên linh thực sự ở tầng 2, luyện khí trên tay, oán niệm quá nặng, có thể sẽ sinh ra tà ma. Dùng hỏa cầu thuật để hủy diệt tích về sau, vẫn chưa đủ yên tâm, hạ tiền vốn lớn lại dùng một chương khư tà phù để tránh tình huống có thể xuất hiện tà ma. Dù đã dùng rất nhiều kiếm khí phù, nhưng không kém điều này một chương. Bạch quang bị bỏ bớt, trong phòng lại trở nên u ám, chỉ còn ánh trăng nhẹ chiếu vào qua lỗ thương trong bức cửa hang. Lúc này, Lục Huyền mới thực sự yên tâm, đun từng ngọn nến lên bàn gỗ và quét tro đen tới cùng một chỗ. Khống chế linh lực dưới, mấy chục mảnh vỡ liệt ngân nhận một lần nữa hợp lại, tạo thành một thanh kiếm ngân bạch lấp lánh. Với lượng lực đảm bảo trong tay, Lục Huyền cầm tro đen và đi vào linh điển, rơi trên linh nhưỡng bên trên. Đây chính là giai đoạn hình thành phân hóa học cho tu sĩ ở trung luyện khí, các ngươi cần cố gắng tiếp tục phát triển, không muốn lãng phí công sức của bản thân đúng không? Nhắn nhìn xung quanh linh điền đông đảo linh thực, lời nói nhẹ nhàng bày tỏ. Trong viện, trăng lạnh như nước, khung cảnh yên bình như hình chụp. Vừa mới xảy ra trận đấu kịch liệt, dường như không gây sự chú ý của các tu sĩ xung quanh. Những tán tu ở đây đã hình thành thói quen không can thiệp vào việc của người khác, chỉ quan tâm đến việc của mình. Nhóp lục, nhóp lục. Ngoài tường viện, một giọng nữ hơi khẩn trương vang lên, gọi tên Lục Huyền. Lục Huyền nhận ra đó là Từ Uyển, mẹ của Trương Tu Viễn, đang ở gần đây. Ta vẫn ổn, cảm ơn tẩu tử đã quan tâm. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lục Huyền cảm thấy ấm lòng. Dù Từ Uyển chỉ là một nữ tu sĩ luyện khí tầng 2, việc bà dám ra ngoài và lo lắng hỏi thăm tình hình của mình vẫn rất đáng quý. Vậy là tốt rồi, ta lo lắng rằng ngươi có thể bị thương. Do thực lực của mình hạn chế, ta chỉ có thể hỏi thăm từ xa. Nghe Lục Huyền trả lời, giọng Từ Uyển gần lại một chút. Đã có một tên trộm không biết điều, định vào để ăn cắp linh thực của ta, nhưng đã bị ta phát hiện và xử lý. Lục Huyền tùy tiện viện lý do để ứng phó với Từ Uyển. Tàu tử về sớm nghỉ ngơi đi, Tiểu Viễn ở nhà một mình cũng không yên tâm. Đối với sự lo lắng của tàu tử, Lục Mỗ ghi nhớ trong lòng. Tốt, vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Từ Uyển thấy Lục Huyền vô sự liền trở về nhà của mình. Đáng tiếc rằng phòng hộ trận pháp, dù mới được sử dụng không lâu, đã bị Tần Minh phá hỏng bằng sức mạnh mạnh mẽ. Lục Huyền đầy tiếc hận quay trở lại phòng. Sau khi mọi chuyện được xử lý xong, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi ngồi xuống ghế gỗ. Dù không bị thương, việc xử lý Tần Minh vẫn không hề dễ dàng như vẻ bề ngoài. Tần Minh, với thân phận luyện khí trung giai tu sĩ, không hề kém cỏi. Tinh thông nhiều loại pháp bảo, từ ngọc bài ngăn chặn một đòn chí mạng, đến phi kiếm và lô hỏa thuần thành, băng hệ thuật pháp đều chứng tỏ hắn rất khó đối phó. May mắn thay, trong khoảng thời gian qua, Lục Huyền đã tích lũy đủ sức mạnh để đối phó với tình huống này. Tu vi đồng dạng, luyện khí tầng 4, không thua kém Tần Minh, đã tăng thêm cảnh giới tiểu thành canh kim kiếm quyết. Đông đảo nhất phẩm phù lục, không muốn linh thạch đồng dạng sử xuất, hoàn chỉnh nhất phẩm pháp khí liệt ngân, nhận càng làm tăng hiệu quả quan trọng của mình. Chuẩn bị sung túc, không có bất kỳ sự ngẫu nhiên, lúc này mới có thể diệt sát hắn một cách dễ dàng. Pháp khí hay thuật pháp, hoặc phù lục, đều mạnh hơn Tần Minh, hắn chọn cái gì để đấu theo ý của mình. Không biết liệu cái túi trữ vật này có thể bù đắp cho tổn thất của ta không? Lục Huyền nhìn sang túi trữ vật màu xám được gỡ từ bên hông của Tần Minh, than phục nói. Phần lớn phù lục đã được sử dụng, hắn đau lòng đến bây giờ, chỉ hy vọng rằng việc nhìn vào túi trữ vật của Tần Minh sẽ có thể bù đắp. Cảm ơn anh em đã cho ta túi trữ vật này. Hắn đã từ lâu muốn mua một chiếc túi trữ vật, không ngờ Tần Minh lại hiểu lòng người đến như vậy, mang đến cho hắn một cái sẵn có. Túi trữ vật màu xám ở mức độ phẩm chất khá thấp, không có dấu hiệu nào của hạn chế. Lục Huyền thử nghiệm linh lực một chút, nhẹ nhàng thăm dò bên trong. Trên không gian không nhỏ, cao rộng dài đều hơn phân nửa trượng, Tần Minh để lại một ít vật phẩm tập trung ở một góc nào đó. Lục Huyền hân hoan sử dụng linh lực để kiểm soát vật phẩm bay ra khỏi túi trữ đồ. Những viên linh thạch thô kệch được quét qua một chút, có khoảng 200 viên. Ngoài ra còn có 7-8 chiếc bình đựng sơ sài, từ bình ngọc đến bình đá. Lục Huyền lo rằng bên trong có thể chứa vật phẩm độc hại, không dám mở trực tiếp mà để sang một bên. Ngoài ra còn có một cuốn sách ghi lại một số phương pháp tu luyện thuần thể môn băng cấp thấp, nhưng đối với Lục Huyền không có tác dụng nhiều. 3 tờ phù lục, 2 tờ khư tà phù, 1 tấm tấn tật phù. Cuối cùng, nơi bên ngoài còn có một thanh kiếm phi phong, màu xám trắng phát ra một luồng ý lạnh. Lục Huyền so sánh một chút và nhận ra rằng so với thanh kiếm của Liệt Ngân nhận, nó kém xa. Thực sự là người tốt, anh không có túi trữ đồ, liền cho ta cái túi trữ đồ này. Thuê cái viện lớn, đưa cho ta hơn 200 viên linh thạch. Dù sau khi chết, vẫn muốn phát huy nguồn năng lượng dư thừa, lấy lòng tự trấn trong linh địa để nuôi dưỡng linh thực. Hắn, Lục Huyền nghĩ đến sự trọng đại của việc cống hiến của Tần Minh, lòng buồn từ tâm trào dâng, anh cúi đầu và nhấp một cái chớp mắt. Thật không ngờ rằng hắn đã giết người để đeo đai lưng vàng. Lục Huyền nhìn thấy trên bàn gỗ một đống sự vật lớn, không kìm được cảm xúc và thốt lên. Mặc dù đã dành nhiều thời gian và công sức vào việc trồng trọt, nhưng vẫn không thể sánh bằng thành tựu mà Tần Minh mang lại. Tuy nhiên, suy nghĩ này nhanh chóng tan biến trong chớp mắt. Trong tâm hồn của Lục Huyền, ý nghĩ rằng thu hoạch lớn luôn đi kèm với rủi ro lớn, không phải lúc nào cũng có thể hưởng lợi mà không phải chịu đựng rủi ro. Lần này với Tần Minh, khi phong hiểm rất thấp, hắn không phải chịu tổn thất nhiều. Vì vậy, việc làm ruộng một cách ổn định và an toàn vẫn là lựa chọn hợp lý, ít rủi ro và nhiều lợi ích. Sau khi kiểm tra xong, trời sáng rực, Lục Huyền rời khỏi phòng và bước vào linh điền bên cạnh. Những tia linh vũ từ từ tràn vào, với hơn 10 gốc linh huỳnh thảo xanh tươi, lá linh huỳnh thảo mở ra lười biếng, Lục Huyền mơ hồ cảm thấy rằng lá muốn so với hôm qua màu mỡ hơn một chút. Khi chứng kiến một cái hỏa cầu thuật bắn ra từ trên trời, rơi xuống mảnh đất Xích Vân Tùng cùng những chiếc lá kim đỏ, biến thành những tia lửa rực rỡ, hòa quyện vào giữa các lá thông, khiến cho Xích Vân Tùng trở nên rạng ngời chỉ trong nháy mắt. Kim hoàng kiếm khí rơi thẳng lên kiếm thảo trên đỉnh, để lại một vài đường vân kim nhỏ. Dưới gốc ám tùy chi, khí của linh mộc huyền bí truyền đến ngày càng mạnh mẽ, khiến cho trong bóng tối, linh chi nảy nở ra nhiều hơn những sợi nấm đỏ sặc sỡ. Hôm nay nơi này yên bình, rộng lớn những cánh đồng trồng trọt. Chương 22 thành thục bên trong. Thành thục bên trong, tập trung tinh thần vào linh huỳnh thảo, quan sát 14 gốc linh huỳnh thảo, tất cả đều đã trưởng thành hoàn toàn. Phải nhanh hơn, cao hơn, mạnh mẽ hơn. Màu đen của kiếm thảo đứng thẳng, truyền cho Lục Huyền một cảm giác hưng phấn mãnh liệt. Khi hoa nở, ngươi hãy đến xem ta. Trong xích vân tùng với những lá kim màu đỏ, Lục Huyền thấy một số bông hoa đỏ tươi nở ra, tạo thành một điểm nhấn. Sau một thời gian dài chăm sóc, xích vân tùng cuối cùng đã nở hoa. Trong không khí tràn ngập một mùi hương mục nát, kèm theo chút mùi khét, khiến người ta say mê. Trên những cây gỗ mục, mọc ra vô số sợi nấm đỏ sậm, ám tùy chi, rõ ràng rất thích loại phân bón đặc biệt mà Lục Huyền đã thêm vào linh điền đêm qua. Hắn đi dạo một vòng trong linh điền, xác nhận rằng mỗi gốc linh thực đều đang sinh trưởng tốt, rồi quay lại phòng. Những vật phẩm còn lại của Tần Minh trong túi trữ vật được Lục Huyền trực tiếp sử dụng, bao gồm hơn 200 viên linh thạch, không cần phải nói thêm. Về phần còn lại là phi kiếm pháp khí, bình bình lọ lọ, bên trong không biết đan dược, hắn tạm thời không có ý định vội vã xuất thủ. Dù sao, cũng không biết phi kiếm pháp khí bên trên có lưu ám ký hay không, hắn quyết định chờ phong ba đi qua, rồi mới đi đổi lấy linh thạch hoặc linh trùng. Như vậy sau vài ngày nữa, Lục Huyền vẫn ngồi chờ trong sân, mỗi ngày phục vụ linh thực, tỏ ra như không lo lắng gì. Nhưng thực sự, trong lòng lo âu, e sợ Tần Minh sẽ có hành động, phản ứng sau này. Không phát hiện bất kỳ tu sĩ nào xâm nhập hoặc ngó lén vào nhà mình, hắn thì lại trở nên bình tĩnh hơn, rời khỏi cổng gia môn. Diện tích của viện tử linh điền thật sự quá nhỏ, vì vậy Bách Thảo Đường Hà khẳng định sẽ hợp tác với Lục Huyền để thành lập một dạng hình thức hợp tác đơn giản. Lục Huyền đã nghĩ đến việc thuê thêm một khu đất linh điền to hơn. Hắn đi vào một chỗ chuyên phục vụ cho tu sĩ làm môi giới. Trong đại sảnh làm môi giới, có một số người đang đứng tại đây phục vụ khách hàng tu sĩ hoặc là trao đổi hàng hóa. Chào mừng ngươi đến đây. Một người nhàn rỗi đang cò mồi thấy có khách tới cửa, liền ra đón trước tiên, trên khuôn mặt tỏ ra vô cùng nhiệt tình và lịch sự. Hóa ra đó là Lục Huyền, lần này lại muốn đi xem linh điền à? Người cò mồi này đúng là người đã từng gặp ở sau lưng một thiếu niên tu sĩ có vết sẹo. Hắn trí nhớ không tệ, ngay lập tức nhận ra hình ảnh của Lục Huyền, miệng cười lên nhưng cứng đờ, cố ý thêm ngữ khí vào từ lại. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, biểu hiện bình tĩnh. Thiếu niên tu sĩ có vết sẹo khi gặp Lục Huyền như vậy, trong mắt lóe lên một tia mỉa mai mơ hồ, quay sang một thiếu niên tu sĩ hơi mập bên cạnh và nói. Nô, vị đạo hữu này muốn đi xem linh điền à? Anh đến chiêu đãi một chút. Rõ ràng Lục Huyền chỉ là một tu sĩ ở tầng luyện khí 2, không đủ sức thuê những người có sức mạnh lớn, không muốn lãng phí thời gian, liền gọi một tân binh vừa mới gia nhập công việc môi giới tiểu tán tu. Thiếu niên hơi mập ngẩng đầu, cười nói với Lục Huyền. Đạo hữu cần gì? Có thể hỏi trực tiếp ta, chỗ này có số lượng linh điền lớn, đáp ứng được mọi yêu cầu của đạo hữu. Ta trước đó đã nhìn thấy linh điền, ngươi hãy dẫn ta tới để ta có thể nhìn thêm một chút. Lục Huyền nhìn qua linh điền và nói rõ cho tu sĩ hơi mập biết rằng hắn muốn được dẫn đi trực tiếp. Tu sĩ hơi mập gật đầu nhẹ, hai người rời khỏi chỗ môi giới. Nhìn kia, mấy khối lớn linh điền, ta tự hỏi liệu có thể làm được gì không? Có lẽ không mướn được không? Tu sĩ sẹo nhìn theo hai người xa xăm, cười nhạo một tiếng, sau đó quay đầu về phía khác, nhanh chóng thay đổi thành một hình dạng hiếu khách và nhiệt tình. Đạo hữu này, ta muốn giới thiệu ngài với người đứng đầu tại khối linh điền thượng đẳng kia. Lục Huyền quyết định chọn khối linh tuyền viện tử, mặc dù thuê phải trả giá cao và cần 60 linh thạch mỗi tháng, nhưng sức hấp dẫn của linh tuyền này thực sự quá lớn. Quan trọng hơn, có Tần Minh đã tích lũy hơn 200 mai linh thạch, với giá này, Lục Huyền cảm thấy cũng ổn. Tu sĩ hơi mập dẫn hắn vào tòa đình viện lớn, mở ra một bàn trận đặc chế và bắt đầu bố trí hệ thống phòng hộ trận pháp. Lục đạo hữu mời xem, căn nhà này nằm gần trung tâm phường, xung quanh đều là những người tu sĩ luyện khí nổi tiếng, vì vậy an toàn là điều không cần phải bàn cãi. Trong khu vườn nội viện có rất nhiều cây cỏ, không khí linh thiêng, giúp tăng cường sức sống linh thực, rất phù hợp với lục đạo hữu như anh loại tu sĩ này. Tất nhiên, điều quan trọng nhất trong khu vườn này là dòng suối linh, có thể liên tục chảy ra nước linh, chứa đựng linh khí nhẹ nhàng, phù hợp cho việc uống linh tửu hoặc pha linh trà. Khi luyện đan và luyện khí, việc thêm một ít nước linh vào có thể nâng cao chất lượng của đan dược và pháp khí. Một thanh niên tu sĩ hơi mập chỉ vào dòng suối linh và nói với Lục Huyền. Dòng suối dài khoảng một trượng, rộng khoảng một nửa trượng, bên trong có một lớp nước linh tích tụ nhẹ nhàng. Dòng suối này có thể đảm bảo luôn có nước không? Sau khi sử dụng xong, liệu có thể không còn xuất hiện nữa không? Nhắn đưa ra một nghi ngờ về dòng suối đó. Đạo hữu có thể yên tâm, Nghe nói linh tuyền trong phường thị và linh mạch kết nối chặt chẽ, vẫn luôn có linh tuyền chảy ra, chỉ là không nhiều thôi. Chúng ta có thể ghi điểm ấy vào khế ước, nếu không có, chúng ta sẽ đền bù cho đạo hữu đầy đủ. Một tu sĩ trẻ hơi mập cười nhẹ. Giá cả lại có thể thấp hơn sao? 60 linh thạch một tháng khó tránh khỏi việc quá đắt đỏ. Lục Huyền đã từng làm nghề này thành thục. Điều đó, tiền thuê không phải lúc nào cũng do ta quyết định, nhưng nếu đạo hữu muốn thuê, tại đình viện chúng ta, phòng hộ trận pháp tốt nhất có thể, miễn phí cho đạo hữu sử dụng trong một khoảnh khắc. Nữ sĩ trẻ hơi mập thở dài, tỏ ra một chút tiếc nuối khi biết Lục Huyền chấp nhận mướn một lượng may mắn một cách nhanh chóng. 60 linh thạch, Lục Huyền suy nghĩ một chút rồi quyết định. Vậy thì ta chấp nhận đi. Nếu đạo hữu cảm thấy giá 60 linh thạch một tháng quá cao, đề nghị xem xét một đình viện gần đó được không? Tu sĩ trẻ, hơi mập cầm theo tiếu dung, trả lời một cách chân thành. Nà! Hắn bất ngờ nhận ra điều gì đó, nâng đầu lên nhìn về phía Lục Huyền, trong ánh mắt vừa chờ đợi, vừa hoài nghi. Lục Huyền như cười nhưng không cười, nhẹ nhàng gật đầu. Xin cảm ơn đạo hữu, xin cảm ơn đạo hữu, ta đã giúp đạo hữu xử lý tốt tất cả mọi việc. Xèo tu sĩ nằm trên một chiếc ghế gỗ, nhẹ nhàng lay động, thể hiện tâm tình rất tốt. Ngay sau đó, hắn dễ dàng ký giao một hợp đồng, cho thuê một viện linh thạch mỗi tháng 7 lượng ra ngoài, kiếm được không ít lợi nhuận. Một thanh niên hơi mập, vội vàng lao vào. Anh quay trở lại à? Liệu anh có để ngươi mang theo một ít linh điển không? Hắn nhìn về phía thanh niên tu sĩ hơi mập, giọng nói ẩn chứa một chút trêu đùa. Không, chỉ nhìn một ít thôi. Thanh niên tu sĩ hơi mập không ngẩng đầu, trả lời một cách thuận miệng. Vậy, anh coi như là có chút lòng tự trọng, không làm ngươi lãng phí quá nhiều thời gian. Đúng vậy, Lục đạo hữu thực sự rất tốt, chỉ cần nhìn một ít linh điền là quyết định ngay, tiền đặt cọc cũng đã thanh toán hết rồi. Xèo tu sĩ cảm thấy như mình nghe sai, nhẹ nhàng dừng lại việc lay động chiếc ghế gỗ. Thanh niên tu sĩ hơi mập ngẩng đầu lên, phát ra một nụ cười thật thà. 60 viên linh thạch mỗi tháng à? Đột nhiên, ghế gỗ không còn kiểm soát được và rơi xuống đất với tiếng động loảng xoảng. Chương 23. Xác nhận việc thuê cái kia chứa linh tuyền viện lạc về sau, việc giao tiếp được hoàn thành rất nhanh chóng. Hơi mập thanh niên tu sĩ cũng xác thực như lời hắn nói, thay vì Lục Huyền xử lý các mặt và loại vụn vặt tốt, tiết kiệm cho hắn không ít thời gian và tinh lực. Lục Huyền đã thuê hảo nửa năm trước đó, trong tay linh thạch đã tiêu hao hơn phân nửa, chỉ còn lại 160 viên dư. May mắn là Linh Huỳnh Thảo đã tiến vào giai đoạn thành thục và không bán ra 14 mai thực nguyệt quả trước đó. Do đó, không cần lo lắng về tình huống thiếu linh thạch xuất hiện. Viện tử mới tạm thời sử dụng chỗ môi giới, cung cấp phận pháp phòng hộ cao cấp nhất và quan trọng nhất là trận bàn giao cho Lục Huyền. Chỉ cần Lục Huyền điều chỉnh một chút ở trận văn phía trên, các tu sĩ khác sẽ khó có thể tiến vào đình viện bên trong. Chỉ có thể sử dụng man lực để phá trận, hoặc là một tu sĩ am hiểu về trận pháp nhất đạo để giải quyết. Vì vậy, Lục Huyền quyết định sử dụng miễn phí cái này, đồng thời hiệu quả hơn phòng hộ trận pháp, chờ có đủ linh thạch sau này, lại có thể thay đổi một trận pháp thuộc về mình. Trước đó, anh ở lại trong tiểu viện. Lục Huyền nhìn quanh đình viện linh thực, cảm thấy không khỏi lưu luyến. Khu tiểu viện này đã chứng kiến rất nhiều giai đoạn trong cuộc đời hắn. Tu luyện, sinh hoạt, chăm sóc linh thực, mỗi góc đều gắn bó với vô số kỷ niệm sâu đậm. Trong linh điền, từ những gốc linh huỳnh thảo đầu tiên đến hai cây thực nguyệt thụ, rồi thêm một gốc xích vân tùng thượng phẩm, một gốc kiếm thảo nhị phẩm, và một gốc ám tủy chi nhị phẩm, mọi thứ đều hiện rõ dấu ấn của sự phát triển. Cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Hắn bình tâm lại, lạc quan nghĩ về việc chuyển nhà. Quá trình này khá đơn giản, vì hắn không có nhiều quần áo, và đan dược, phù lục, pháp khí cũng chỉ cần một túi trữ vật là đủ. Tuy nhiên, vẫn có hai vấn đề khó giải quyết. Một là việc di chuyển linh thực trong linh điền. Linh thực là sinh vật sống, không thể đơn giản đặt vào túi trữ vật. Nếu ép vào, chúng có thể chết rất nhanh. Do đó, Lục Huyền chỉ có thể chọn cách đào linh thực ra và di chuyển chúng đến khu vực mới trong đình viện càng nhanh càng tốt. Cứ như vậy, mặc dù đối linh thực cũng sẽ có ảnh hưởng, nhưng nếu tập trung vào việc điều chỉnh và khôi phục trạng thái nắm giữ của chúng ngay lập tức, sẽ giúp cho quá trình này diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn. Trong linh điền linh thực, linh huỳnh thảo đã trở nên thành thục với 4 cây, mang lại cho Lục Huyền tổng cộng 1 năm kinh nghiệm tu vi, địa dẫn thuật và canh kim kiếm quyết cũng đã được trau dồi một cách toàn diện. Còn lại 10 cây linh thực khác dường như cũng sẽ trở nên thành thục trong vài ngày tới. Lục Huyền dự định chờ chúng trở nên hoàn thiện trước khi thu hoạch, không nên vội vàng đem chúng vào linh điện. Với Xích Vân Tùng, Kiếm Thảo và Ám Tủy Chi, mặc dù có kích thước nhỏ bé, nhưng lại có giá trị cao. Lục Huyền quyết định rằng ba cây linh thực này sẽ được trồng vào linh điền mới. Hai khỏa thực nguyệt thụ có kích thước quá lớn và cần một khoảng thời gian dài để trở nên hoàn thiện, do đó Lục Huyền quyết định chuyển chúng cho Trương Tu Viễn để trồng trong linh điền mới với phẩm giai cao hơn linh thực. Một vấn đề khác là phải xử lý việc tiểu viện như thế nào. Dù sao, vừa mới mua 30 mai linh thạch tiền thuê, nếu từ bỏ thì thật sự là một sự lãng phí. Nhưng hắn không có đủ tinh lực để di chuyển qua lại giữa hai viện, vì vậy chỉ có thể tập trung vào việc sắp xếp khu đình viện mới. Nếu giao viện cũ cho vợ Trương Hồng quản lý, hắn lo rằng có thể xảy ra rủi ro không mong muốn. Một tên luyện khí trung giai tu sĩ đã chết ngay trong sân, rất khó để giải quyết dễ dàng. Hắn chỉ có thể giảm giá một chút và cho thuê cho một tán tu khác. Sau vài ngày tìm kiếm tại phiên chợ tán tu, hắn tìm được một tu sĩ luyện khí tầng 2, đồng ý cho thuê với giá 4 linh thạch 30 toái linh mỗi tháng. Mặc dù không muốn lãng phí linh thạch, nhưng cũng không thể làm gì khác. Khi cầm tiền thuê từ tu sĩ, Lục Huyền cảm giác như mình bị cắt mất một miếng thịt. Sau khi sắp xếp xong tiểu viện, trước khi rời đi, hắn và Trương gia để từ biệt Tư Uyển và Trương Tu Viễn. Cái gì? Tiểu Lục Thúc, ngươi sắp dọn đi rồi. Lục Huyền thông báo rằng hắn sắp rời khỏi đây, khiến Trương Tu Viễn tràn đầy kinh ngạc và lập tức nắm chặt tay hắn không buông. Tư Uyển cũng hiện rõ vẻ kinh ngạc, sau đó không biết nghĩ đến điều gì, gật đầu một cách ngỡ ngàng. Đúng vậy anh, nhưng chỗ ta ở không cách nhà anh xa lắm, nếu anh rảnh có thể thường đến chơi với ta đây. Lục Huyền an ủi. Chỉ là trước đó đã hợp tác với anh giải quyết vấn đề sâu bệnh, nên phải để qua một bên trước. Khi sự kiện với Tần Minh xảy ra lần này, Lục Huyền cảm thấy việc giải quyết sâu bệnh để kiếm linh thạch trở nên nhạt nhòa hơn nhiều trong lòng. Anh luôn cảm thấy rằng dưới lòng đất này rất sâu, không muốn tiến vào bên trong lần nữa. Tiểu tử, viện tử linh điền ta đã cho mượn, bên trong có hai khỏa thực nguyệt thụ, ta không có ý định dẫn đi, anh hãy đem họ cấy ghép đến đây. Gặp sự kiên định của Lục Huyền, Tư Uyển nhẹ gật đầu. Lục tiểu huynh, anh thấy anh quá vội vàng. Không còn cách nào khác, dù sao, anh biết rằng khu vực bắc bên ngoài rất nguy hiểm với rắn rồng lẫn lộn. Sau sự kiện đêm đó, anh đã có ý định rời xa đó. Thật vậy, nếu nhà ta có điều kiện, chúng ta sẽ đến khu vực trung tâm hơn. Việc anh dọn đi cũng sẽ làm cho mọi việc dễ dàng và an toàn hơn. Nữ Uyển phụ hỏa, thể hiện sự đồng ý hoàn toàn với quan điểm của Lục Huyền. Lục Huyền không dừng lại lâu, mang theo 14 quả thực nguyệt quả và 10 cây linh huỳnh thảo, bước vào Bách Thảo Đường. Lục tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng đến. Trước tiên, hãy đặt linh thực xuống, rồi theo ta gặp một người. Vừa vào Bách Thảo Đường, lão già gầy gò lập tức nắm tay Lục Huyền dẫn vào bên trong. Gian phòng bên trong được trang trí cực kỳ xa hoa, với mặt đất phủ lớp da thú mềm mại và các bàn làm từ linh mộc. Giữa phòng đặt một chiếc dược lô lớn, có hai tai và ba chân, khói thuốc tỏa ra từ trong dược lô, mang theo mùi thuốc tươi mát. Một thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên ghế gỗ, vuốt ve một con trồn nhỏ có bộ lông trắng như tuyết. Tiểu thư, đây chính là Lục Huyền mà ta đã nói với người. Hắn có thiên phú rất tốt trong việc trồng linh thực, có thể sản xuất ra linh thực với chất lượng tốt, thậm chí là thượng đẳng. Hà quản sự khom người nói, có thể thấy sự tôn kính đối với thiếu nữ này. Lục Huyền cũng hơi cúi đầu theo. Thiếu nữ xinh đẹp rời mắt khỏi con trồn trắng, liếc qua Lục Huyền một cái. Lục Huyền liệm tức pháp, lặng yên vận chuyển, tự duy trì việc tu vi của mình tại tầng 2 của luyện khí. Hà gia gia, ngươi khó có thể giới thiệu cho ta một linh thực sư để hợp tác, không cần phải nói nhiều về trình độ. Cô nàng trẻ thanh lịch nhẹ nhàng, nhấc cằm lên. Nhưng ta nhận thấy rằng, hắn còn trẻ hơn ta, tu vi thấp, cần phải chứng minh được bản thân mình. Việc trồng linh chủng trong Bách Thảo Đường không dễ dàng, ta không yên tâm để giao những linh chủng cao cấp đó cho hắn trồng. Vì vậy, ở giai đoạn trước đó, Bách Thảo Đường đã cung cấp cho hắn một số lượng nhất định linh huỳnh thảo linh chủng, và hắn cũng có thể chọn một loại linh chủng cao cấp khác, để sau này nếu có thể thêm vào danh sách chủng loại mới. Đó là đủ rồi, không cần phải nhiều hơn. Ông lão gầy gò kính trọng gật đầu, suy tư một chút. Trong số các loại linh thực nhất phẩm hiện có trong cung không đủ để đáp ứng nhu cầu, ta coi việc đi cùng với người trẻ này là quen biết nên tự ý chọn giúp hắn, và ta nghĩ rằng việc chọn huyết ngọc tham là lựa chọn tốt. Cô thấy sao? Được. Cô nàng trẻ thanh lịch gật đầu đồng ý. Lão giả gầy gò gặp ta, trên gương mặt tỏ ra rạng rỡ một chút vui sướng, cùng với điều khiến ta mơ hồ hơn khi Lục Huyền đã rời khỏi căn phòng. Chương 24, hai người bước vào hiệu thuốc bên trong. Lúc này, Lục Huyền mới lên tiếng, nghi hoặc trong lòng. Ta là Hà Quản sự, cái này khiến ta mơ hồ, không biết chuyện gì đã xảy ra. Lục Huyền hỏi, chủ yếu là vì gặp phải đại tiểu thư ở đây, nên ta phải gấp. Lão giả gầy gò chỉ vào buồng trong và kéo Lục Huyền đi vào nơi hẻo lánh. Ngươi biết chủ nhân của Bách Thảo Đường phía sau không? Ông là một trong những đại sư luyện đan nổi tiếng nhất ở Lâm Dương Phượng. Lão giả nói. Vị kia chính là cháu gái của ông ta, có thiên phú xuất sắc. Nàng ấy đã đạt tu vi luyện khí trung giai từ rất sớm, được đại sư sủng ái. Nàng ấy có quyền quyết định hầu hết các vấn đề trong Bách Thảo Đường. Hóa ra là vậy. Hà Quản sự nhẹ nhàng gật đầu sau khi được giải thích. Nhưng về chuyện Huyết Ngọc Tham thì sao? Dù ngươi chỉ là một tán tu linh thực sư, tiểu thư không tin tưởng ngươi đủ. Chỉ có thể cho ngươi trồng những loại linh trùng bình thường để hỗ trợ. Hà Quản sự nói, nhưng ta tin vào khả năng của ngươi, chẳng mấy chốc ngươi sẽ không thua kém các linh thực sư lợi hại trong Bách Thảo Đường. Về phần mà ta vừa nói đến Huyết Ngọc Tham, ta lo ngại rằng ngươi không hiểu rõ về những loại linh thực đó, dẫn đến việc lựa chọn sai lầm. Vì vậy, ta đã tự tin quyết định và giúp ngươi, mong ngươi thông cảm. Lục Huyền lặng lẽ gật đầu. Ta thật sự không kịp để ý đến điều đó, làm sao có thể để vượt qua được. Hắn và Hà Quản sự đã có nhiều mối quan hệ gần gũi, cho nên hắn cảm nhận được ý tốt từ phía hắn. Những loại linh chủng tốt nhất bên trong, Huyết Ngọc Tham có yêu cầu về linh khí thấp nhất, điều kiện nuôi dưỡng đơn giản, vào thời gian thu hoạch, giá cả khá hợp lý, coi như tốt nhất về tỷ suất hiệu quả của chi phí. Duy chỉ có một điểm yếu, phương pháp nuôi dưỡng hơi lộn xộn, nhưng khi nhìn ngươi tập trung vào trồng trọt linh thực, không để ý đến tu luyện, cho nên dường như không có ai phù hợp hơn người. Lục Huyền tiến triển nhanh chóng trong việc bồi dưỡng linh thực, vì hắn chủ yếu đặt tinh lực vào trồng trọt linh thực, do đó Hà Quản sự đã xem xét kỹ lưỡng để giúp hắn chọn Huyết Ngọc Tham tốt nhất. Lục Huyền không phản đối việc gầy gò lão giả coi mình như một linh thực sư luyện khí tầng 2 bình thường. Đa tạ Hà lão đầu, tiểu lục không biết làm sao báo đáp. Hắn cười lộ ra hàm răng trắng sáng. Chẳng lẽ những linh thực này quá tiện nghi sao? Hà Quản sự híp mắt, trên mặt hiện lên một nụ cười danh mãnh. Vậy thì không được, tình cảm giữa chúng ta đâu thể chỉ dựa vào linh thạch để cân nhắc. Lục Huyền từ chối khéo léo, ngươi lại coi linh thạch quan trọng hơn mạng sống, mau lấy ra xem thử. Lục Huyền lấy ra những quả thường nguyệt quả và linh huỳnh thảo đã chín. Túi chữ vật được giấu kín, không mang ra. Tổng cộng có 14 quả thực nguyệt quả, trong đó 12 quả là phẩm chất tốt đẹp, 2 quả là thượng đẳng phẩm chất. Linh huỳnh thảo tuy số lượng không nhiều, chỉ có 10 cây, nhưng trong đó 3 cây là thượng đẳng phẩm chất, còn lại là phẩm chất tốt đẹp. Hà Quản sự, xin tính giá cho ta. Quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi quả thật có thiên phú rất tốt trong việc bồi dưỡng linh thực. Đối với Lục Huyền, việc móc ra ít nhất trí tốt đẹp cho phẩm chất thành thục của linh thực. Với hình dáng gầy gò lão lỗi, hắn không thể không cảm thấy một chút bất ngờ khi kiểm tra chất lượng linh thực và phàn nàn. Tốt đẹp thế này mà chỉ có thế à? Chất lượng linh thạch thực nguyệt. Quả cao cấp, một linh thạch 10 toái linh, thêm 20 toái linh với phẩm chất hàng đầu, tổng cộng 15 mai linh thạch, 80 toái linh. Còn linh huỳnh thảo, mỗi gốc 3 linh thạch, 50 toái linh, thêm 20 toái linh ở mức cao cấp, tổng cộng 35 linh thạch, 60 toái linh. Hai loại linh thực này, cuối cùng tổng cộng cũng có 51 linh thạch, 40 toái linh. Hà Quản sự từ túi trữ vật rút ra một số linh thạch nhỏ, đưa cho Lục Huyền. Hài lòng nhận lấy, mặc dù hắn biết rằng việc trồng linh thực để kiếm linh thạch không hiệu quả bằng cách giúp đỡ tán tu thanh lý các căn bệnh sâu, nhưng Lục Huyền vẫn chọn cái trước. Không có lý do gì khác, chỉ vì sự ổn định. Với việc xử lý nhóm này, linh thực trở nên thịnh hành hơn, trong tiểu viện linh thực chỉ còn lại 10 cây linh huỳnh thảo cuối cùng. Từ khi đến thời điểm này, Lục Huyền nhận thấy sau vài ngày, hắn đã trở nên thành thục hơn, đúng lúc khi mới tán tu với khách trọ giao tiếp trước đó. Lão Hà, trước đây anh không có nói rằng sẽ hợp tác với ta sau này, liệu anh có thể bán linh chủng với giá thấp không? Anh kìm nén không chịu được khát vọng mới về linh chủng, hỏi lão giả gầy gò. Khu nhà nhỏ của anh trồng linh huỳnh thảo và thực nguyệt thụ, có thể mở rộng diện tích không? Ta không lâu trước đã thay đổi viện tử mới, bên trong có khối linh điền muốn so với trước đó lớn hơn không ít, có thể gieo xuống không ít linh thực. Không thấy, con trai của anh giữ lại nhiều linh thạch đấy. Khó hiểu là mỗi khi đến Bách Thảo Đường, một viên toái linh đều muốn tranh nhau. Hà Quản sự chỉ cho rằng Lục Huyền dựa vào việc tiết kiệm giữ lại nhiều linh thạch, không ngờ hắn sẽ thuê một cái chứa linh tuyền viện lạ, trêu chọc một câu, đưa Lục Huyền vào một căn phòng thiên. Một tu sĩ trung niên bên trong lên tiếng chào hỏi, sau đó nói với Lục Huyền. Bách Thảo Đường bên trong có chính sách linh chủng riêng, muốn so với việc mua tiện nghi ở bên ngoài của anh một hai lần. Lục Huyền đang muốn mua 30 toái linh huỳnh thảo linh chủng. Vì huyết ngọc tham là loại linh thực cao cấp nên giá cả phải cao hơn nhiều, 4 viên linh thạch chỉ một cái. Nắn đã so sánh giá khi mua linh huỳnh thảo linh chủng trước đó. Mấy tháng trước, hắn đã mua một cái linh huỳnh thảo linh chủng với giá 40 toái, trong khi ở nội đường Bách Thảo chỉ với 30, không kém phần tiện ích. Còn với huyết ngọc tham linh chủng, trước đó hắn chưa từng mua, chỉ có thể so sánh với Xích Vân Tùng. Nên Xích Vân Tùng có 5 mai linh thạch, trong khi huyết ngọc tham linh chủng có 4 cái linh thạch, tiện ích tương tự không kém. Hắn cảm thấy rằng mình sẽ đạt được lợi nhuận lớn ngay lập tức. Vì vậy, hắn muốn mua 100 cây linh huỳnh thảo linh chủng và 20 cây huyết ngọc tham linh chủng. Sau khi hoàn thành hai loại linh thực này, chỉ có linh huỳnh thảo mới có thể mang lại tu vi ban thưởng cho hắn, và hắn cũng sẵn lòng trồng nhiều hơn một chút. Bề ngoài, hắn tạo dựng một hình ảnh của người từ bỏ tu luyện, nhưng trong lòng, hắn vẫn mãnh liệt khao khát sức mạnh. Dù sao, ở dạng này, người ta lấy sức mạnh từ việc tu hành, sức mạnh cá nhân đủ mạnh mẽ mới có thể đảm bảo và tự do hơn. Không có linh thạch để ủ nóng, Lục Huyền cầm linh chủng, trong lòng cảm thán. Khi quay trở lại viện, Lục Huyền kích hoạt trận bàn mở ra pháp trận, đi vào hậu viện trong linh điện. Từ Hà quản sự bàn giao bên trong, anh biết rằng huyết ngọc tham linh chủng thường được bảo quản bằng cách đặc biệt, khi lấy ra phải gieo xuống nhanh chóng, nếu không sẽ bị sói mòn nhanh chóng. Việc này không thể chậm trễ, anh lấy ra một chiếc hộp ngọc dài, gỡ xuống và dán một viên linh chủng nhỏ lên trên. Mở hộp ngọc, 20 viên ngọc thạch đỏ tươi giống như đập vào mắt, mỗi viên linh chủng phát ra ánh sáng đỏ nhạt, mang theo cảm giác lạnh lẽo như băng. Đây cũng là cách chậm lại quá trình sói mòn của huyết ngọc tham linh chủng. Lục Huyền nhanh chóng lấy linh chủng từ trong hộp ngọc ra, vận chuyển linh lực. Dưới sự dẫn dắt của địa dẫn thuật, linh điền mở ra từng khe hở nhỏ trong nháy mắt. Huyết ngọc tham, một phẩm linh thực, khi trưởng thành có thể trở thành nguyên liệu chính cho hầu hết các loại đan dược khí huyết cấp thấp. Khi trồng, dù là linh chủng hay linh sâm đều không ổn định, chúng di chuyển chậm chạp trong linh nhưỡng. Nếu chúng tiếp xúc với nhau, sẽ tự động hấp dẫn lẫn nhau. Sau thời gian dài, chúng sẽ bám chặt và cướp đi sinh cơ của nhau, cho đến khi một bên khô héo. Lục Huyền tập trung tinh thần, hiểu rõ các thông tin về huyết ngọc tham. Loại huyết ngọc tham này có vẻ hơi khác thường, hắn không khỏi cảm thán. Chương 25. Khi rời khỏi Bách Thảo Đường, Hà quản sự đã dặn dò rằng, trong quá trình bồi dưỡng huyết ngọc tham, cần phải đảm bảo rằng chúng được cách ly ở phạm vi rộng, tránh để chúng quấn quýt nhau, vì điều đó có thể ảnh hưởng xấu đến sự sinh trưởng của chúng. Khi bắt đầu gieo trồng huyết ngọc tham, Lục Huyền mới hiểu rõ lý do cụ thể. Linh chủng hoặc linh tham có thể di chuyển chậm trong linh điền. Nếu chúng lại gần nhau, sẽ bị hút vào nhau và qua thời gian dài, chúng sẽ bám chặt, cướp đi sinh cơ của nhau, cho đến khi một bên khô héo. Dĩ nhiên, các linh thực sư thường không để tình trạng cực đoan như vậy xảy ra. Khi phát hiện rễ cây của linh tham quấn quýt nhau, họ sẽ dùng biện pháp để tách chúng ra. Lẫn nhau bị hút vào, quấn quýt, hút đi sinh cơ của nhau, cho đến khi bị tách rời. Cảm giác như một đôi tình nhân, mà ta thì như kẻ chia rẽ không tình cảm. Lục Huyền không khỏi cảm thán. May mắn thay, mặc dù có thời gian, hắn có thể đảm bảo không xảy ra tình trạng hai cây huyết ngọc tham chạm vào nhau. Huyết ngọc tham không có phân biệt được cái, đúng không? Hắn lắc đầu, xua tan hình ảnh huyết ngọc tham quấn quýt nhau trong đầu. Sau khi gieo 20 gốc huyết ngọc tham, Lục Huyền sử dụng linh vũ thuật để tưới nước, từng tia linh vũ chảy vào đất, được các gốc huyết ngọc tham hấp thụ. Tiếp theo, hắn gieo 100 hạt giống linh huỳnh thảo đã khô héo như lá trà, cũng sử dụng linh vũ thuật để cung cấp dưỡng chất cho chúng. Linh điền mới này rộng gấp 10 lần so với trước, sau khi trồng 100 hạt giống linh huỳnh thảo và 20 hạt giống huyết ngọc tham vẫn còn để trống gần một nửa khu vực. Lục Huyền dự định sẽ trồng Xích Vân Tùng, Ám Tùy Chi và Kiếm Thảo ở khu vực còn trống. Nếu phát hiện thêm linh chủng tốt, hắn cũng sẽ cố gắng mua và thử trồng. Nắn suy nghĩ về cách tận dụng tối đa nguồn nước linh tuyền, nhìn vào dòng nước nhạt màu trong linh điền và lâm vào trầm tư. Nước linh tuyền thường được dùng để hỗ trợ luyện đan, cất rượu, pha trà, hoặc có thể được tu sĩ trực tiếp uống để tăng cường linh lực trong cơ thể. Tuy nhiên, đối với Lục Huyền, điều này có phần không đáng kể. Linh lực mà linh huỳnh thảo mang lại đã đủ cho hắn, nên nước linh tuyền chỉ là một bổ sung nhỏ. Mặc dù linh thực sống dưới nước khá hiếm, nhưng không phải là không có. hắn có thể thử tìm ở chợ hoặc cửa hàng để xem có loại linh thực này không. Với diện tích không nhỏ của miệng Linh Tuyền, nếu không tìm được nhiều linh thực dưới nước thì cũng đáng tiếc. Có lẽ nuôi một hoặc hai con linh ngư trong nước Linh Tuyền sẽ là một giải pháp tốt. Ý tưởng này đột nhiên nảy ra trong đầu Lục Huyền và ngày càng trở nên mạnh mẽ. Nếu việc trồng linh dược mang lại phần thưởng thì việc nuôi linh thú có thể cũng sẽ có lợi ích tương tự. Hắn cảm thấy hào hứng với suy nghĩ này. Dù không có phần thưởng, việc nuôi linh ngư cũng có thể bán được giá tốt. Nếu có, thì đây sẽ là một cơ hội kiếm lợi lớn. Hắn quyết định phải thử một lần. Hắn mở trận pháp và rời đi đình viện. Trước khi quay về viện cũ, hắn đã ghé thăm linh đền và phát hiện có 10 cây linh huỳnh thảo sắp trở nên hoàn thiện. Hắn thu hoạch một nhóm và chờ đợi 2 ngày để hỗ trợ. Từ Uyển cấy ghép 2 khỏa thực nguyệt thụ vào nhà nàng. Sau khi hoàn thành, tất cả 10 cây linh huỳnh thảo đều trở nên hoàn thiện. 10 cây linh huỳnh thảo này bên trong có 6 cây với phẩm chất tốt đẹp, 4 cây có phẩm chất thượng đẳng. Đây là minh chứng cho việc linh lực ở linh đền không đủ mạnh. Nếu không sẽ không thể trồng ra một gốc cây có phẩm chất linh thực cao hơn. Khi 10 chùm sáng màu trắng xuất hiện bên trong, 4 chùm mang lại tu vi cho hắn trong vài tháng, tổng cộng hơn 2 năm, giúp cơ thể hắn thêm mạnh mẽ bởi linh khí. 3 chùm sáng còn lại mang đến 3 loại nhất phẩm phù lục và đồng thời các kinh nghiệm off thuật pháp gói gọn trong đó, 2 cái địa dẫn thuật và 1 cái canh kim kiếm quyết. Lục Huyền qua từng loại thuật pháp này giảm chiều sâu kiến thức của hắn. Hắn cảm thấy rằng nếu dùng địa dẫn thuật toàn lực, có thể kích động địa thế, tạo nên hiệu ứng công kích lớn. Về phần canh kim kiếm quyết thì không cần phải nói nhiều. Nếu lần nữa đối đầu với Tần Minh, dù hắn có sử dụng ngọc bài phòng hộ pháp khí, Lục Huyền vẫn tự tin giữ chắc một kích chí mạng. Sau khi hấp thụ 10 cái chùm sáng màu trắng, Lục Huyền nhìn xung quanh và thấy có vẻ hơi vắng vẻ, sau đó quay người rời đi. Khi vào tán tu phiên chợ, hắn tìm thấy rất ít linh thú con non hoặc trứng linh thú được bày bán, vậy nên hắn quyết định đến một cửa hàng linh sủng. Trong cửa hàng, có nhiều loại linh thú con non, chúng bay trên bầu trời, chạy trên mặt đất, bơi lội trong nước, đủ mọi loại. Phần lớn là linh sủng, loại ngoại hình dễ thương, tính cách hiền lành, không quá mạnh mẽ. Người chủ cửa hàng được biết đến là Vạn Thú Môn, một đệ tử gia quyến của nội môn, chuyên về việc nuôi dưỡng thú cưng. Xin hỏi, có thứ gì ta có thể giúp được cho đạo hữu? Một thiếu nữ thanh tú ân cần chào đón Lục Huyền sau khi hắn đi vào cửa hàng. Ta muốn mua 1-2 con cá linh thú, ngươi có thể gợi ý cho ta không? Lục Huyền trực tiếp đưa ra yêu cầu. Loài cá linh thú được cho là có khả năng nhìn vào phía đây. Đây chính là hồng tu lý. Không chỉ có giá trị cao mà còn dễ chăm sóc. Sau khi nuôi thành công cũng có thể chế biến thành món ngon, thịt chất lượng cao và còn có thể sử dụng những chiếc râu đỏ bên cạnh đầu cá để luyện khí. Hồng tu lý không đòi hỏi điều kiện sinh thái cao, chỉ cần có nguồn nước sạch là có thể sống tốt. Tất nhiên, nếu ngươi muốn chăm sóc loại thú này một cách cẩn thận hơn, thì việc đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đây là ô tiễn ngư, cũng là một loại cá không yêu cầu quá cao về môi trường sống. Thân hình giống như con tiễn, tốc độ rất nhanh, khi chăm sóc cần kỹ năng và sự tỉnh táo trong việc huyết nhục tinh hoa. Còn loại hắc thủy mãng này là một trong những loài yêu thú tuyệt vời, sống ở hai môi trường, tính công kích cực mạnh, đặc biệt hình dạng của chúng có thể biến đổi rất lớn, thậm chí có thể dài tới 6 trượng. Về các loài cá thú khác dưới đáy biển, vì tính hoang dã khó thuần phục, có khả năng gây nguy hiểm cho chủ nhân, không phù hợp với việc chăm sóc của các vị đạo hữu. Thanh tú nữ tu được Lục Huyền giới thiệu đến cửa hàng, chứa mấy loại linh thú sống dưới nước thường thấy, biểu thị sự uyển chuyển của Lục Huyền trong việc triển khai luyện khí tầng 2 tu vi. Tối đa chỉ có thể nuôi dưỡng hắc thủy mãng, loài yêu thú này. Lục Huyền suy tư một chút, sau đó quyết định loại bỏ ô tiễn ngư và hắc thủy mãng. Để chăm sóc cho ô tiễn ngư cần phải có huyết nhục tinh hoa. Nhưng Lục Huyền cũng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thức ăn tốt cho chính mình, làm sao có thể dành thời gian để tìm thức ăn cho yêu thú. Về phần hắc thủy mãng, Lục Huyền nghe nó có thể dài đến 6 trượng về sau, vì vậy anh quyết định từ bỏ việc nuôi dưỡng nó. Với không gian linh tuyền nhỏ trong nhà, làm sao có thể nuôi được nó? Hiện tại, đang ở giai đoạn thí nghiệm, không rõ liệu có thể xuất hiện chùm sáng màu trắng hay không. Vì vậy, Lục Huyền càng có khuynh hướng chọn lựa chu kỳ ngắn, tiện nghi hơn cho việc chăm sóc linh ngư. Hồng tu lý bán cây hồng tu lý như thế nào? Anh chỉ vào ao nuôi một con cá chép mầm và hỏi. Hồng tu lý, với danh tiếng của mình, nuôi một con cá chép mầm với 2 đầu mảnh đỏ rực, dài hơn cả thân thể của nó, di chuyển như 2 chiếc dây lưng khi bơi. Hồng tu lý cá bột, 1 viên linh thạch 1 đầu. Thanh tú thiếu nữ trả lời. Đồng dạng không có phẩm chất, muốn so với linh huỳnh thảo linh chủng cùng thực nguyệt thụ mầm non cũng đắt hơn một chút. Lục Huyền theo thói quen so sánh giá cả một chút. Nếu ta mua 3 viên, rẻ hơn một chút, 80 toái linh một viên đắt như thế nào? Hắn tự nhiên cắt giá một đoạn. Đạo hữu nếu muốn mua 3 viên, ta có thể làm chủ, lấy 2 viên linh thạch 80 toái linh để bán cho người, đây là giá thấp nhất. 2 linh thạch 60 toái linh, ta sẽ mua ngay. 70, không thể thấp hơn nữa. Được rồi, đã thành giao. Lục Huyền hài lòng trả lời. Khi cầm 3 đuôi hồng tu lý cá bột về sau, Lục Huyền quay trở lại đình viện. Bước vào chiếc linh tuyền biên giới, trong túi hồng tu lý, một cảm giác như có chút mặt ủ mày trao hiện lên, đầu cá hai bên mảnh đỏ râu dài bất lực rủ xuống. Hãy thay đổi nơi ở xa hoa mới cho các người. Lục Huyền đổ 3 đuôi hồng tu lý vào linh tuyền bên trong, lời nói mang theo một chút chua chát. Nếu linh tuyền rộng hơn một chút, nước suối sâu thêm một chút, hắn sẽ muốn ngâm mình thêm một chút. Khi rơi vào linh tuyền, hồng tu lý ban đầu có chút không thoải mái, nhưng dưới sự kích thích của linh khí nước suối ẩn chứa yếu ớt, sức sống của hắn nhanh chóng phục hồi. Trong suối, hai cây mảnh đỏ râu dài cực kỳ hài lòng tung bay trong nước. Lục Huyền mang theo một chút mong đợi, tâm hồn tập trung vào hồng tu lý trên thân thể. Hồng tu lý cá bột, không phải linh thú phẩm giá, hài lòng với hoàn cảnh mới, và nếu có chút linh mễ rơi vào linh tuyển thì càng tốt. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu Lục Huyền. Không tồi, Lục Huyền kìm nén cảm xúc, giương nắm đấm. Tất nhiên, khi hồng tu lý đạt đến trạng thái thành thục, 89/10 sẽ xuất hiện chùm sáng màu trắng. Lục Huyền nhìn 3 đuôi hồng tu lý tự do bơi lội trong linh tuyển, cảm giác như chúng đang phát triển phong phú để phục vụ cho mình. Xem ra, việc nuôi thêm linh cầm linh thú trong linh điền hoặc linh tuyền có thể là một ý tưởng tốt. Hắn âm thầm quyết định điều này. Nhớ lại trạng thái của hồng tu lý khi mới xuất hiện, Lục Huyền không khỏi bật cười. 3 con nhỏ bé kia chắc chắn sẽ không thể rơi khỏi tay hắn. Nếu có rơi, cũng sẽ là vào miệng hắn trước tiên, còn đợi gì nữa mà không thưởng thức chút linh thạch và linh tuyền. Rời khỏi linh tuyền, hắn kiểm tra toàn bộ linh điền. Tại khu vực huyết ngọc tham, linh thức của Lục Huyền cảm nhận được 20 cây huyết ngọc tham đã di chuyển khỏi vị trí ban đầu, một số cặp đã dính sát vào nhau. Lục Huyền nhanh chóng thi triển địa dẫn thuật, sử dụng linh nhưỡng để đưa chúng trở về vị trí cũ, duy trì khoảng cách an toàn. 100 cây linh huỳnh thảo đã bắt đầu nảy mầm, những mầm non xanh nhạt và dài được phân bố thưa thớt trong linh nhưỡng, truyền đến Lục Huyền một cảm giác hăng hái và trạng thái trưởng thành. Linh điền được chia thành nhiều khu vực, trong đó có một khu vực linh lực đậm đặc dành riêng để trồng linh thực. Nhị phẩm kiếm thảo chiếm một khu vực lớn trong linh nhưỡng, với thân cây thẳng tắp như kiếm, thỉnh thoảng phát ra từng tia kiếm ý, khiến không thể trồng thêm linh thực khác gần đó. Nhất phẩm xích vân tùng với những lá kim đỏ rực, mấy bụi hoa của nó càng thêm kiều diễm, nở rộ trông rất đẹp mắt. Ngược lại, gốc nhị phẩm ám tủy chi vẫn còn cùng gỗ mục làm bạn, bao quanh là những sợi nấm đỏ sậm, hấp thụ linh lực mục nát từ gỗ. Tại một góc hẻo lánh của linh điền, thảo khôi lỗi dựa vào vách tường, yên lặng thích nghi với môi trường mới. Cái hang lớn trên ngực nó vẫn còn nguyên, rất nổi bật. Lục Huyền tiến lại gần nó, lôi ra một viên linh thạch và đặt bên cạnh. Thông thường, để duy trì chức năng của thảo khôi lỗi và bảo vệ linh điền, chỉ cần cung cấp một viên toái linh là đủ. Tuy nhiên, để kích hoạt khả năng khôi phục của nó, cần nhiều hơn thế. Lục Huyền đặt một viên linh thạch vào trong nhọt cỏ màu xám trên đầu thảo khôi lỗi. Ngay lập tức, từ trong nhọt lớn màu xám, một cỗ linh lực yếu ớt bắt đầu lan tỏa. Hai cây cỏ xám đen, như những sợi tơ liễu, chậm rãi bay ra từ đầu của thảo khôi lỗi và di chuyển về phía lỗ lớn trên ngực nó. Từ rìa của cửa hang, hai cây cỏ xám bắt đầu quấn lại thành hình chữ thập, từng chút một, lấp đầy lỗ lớn trên ngực. Lục Huyền không thể chịu nổi sự chậm rãi của quá trình này, nên rời khỏi và đi đến một khu vực khác trong linh điền, nơi hắn thực hiện linh vũ thuật và áp dụng địa dẫn thuật cùng canh kim kiếm quyết, theo nhu cầu của linh thực. Gần một canh giờ sau, khi quay lại kiểm tra thảo khôi lỗi, hắn thấy rằng nó đã hoàn tất việc lấp đầy lỗ lớn trên ngực. Hai cây cỏ xám đen đã bổ sung xong khe hở cuối cùng và chỉ còn lại một đoạn nhỏ cỏ khô rơi xuống đất. Lục Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được rằng thảo khôi lỗi to lớn đầu nhỏ một vòng. Khôi phục ngay tốt và muốn ngươi giúp ta thủ linh điền ở đâu? Mặc dù bây giờ trong linh điền có nhất phẩm phòng hộ trận pháp thủ hộ, nhưng Lục Huyền đã trở thành thói quen ngơ ngác đứng ở góc nhỏ của thảo khôi lỗi và sẵn lòng bỏ ra một viên linh thạch để chữa trị cho nó. Cần biết rằng, hắn đã mua cái này từ cửa hàng cũ của thảo khôi lỗi, tốn hao linh thạch vẫn chưa tới 3 cái. Sau khi tuần tra linh điền một lượt, Lục Huyền liền mở ra trận pháp và bước vào tán tu phiên chợ bên trong. Nhân dịp chuyển nhà mới lần này, hắn dự định mời Từ Uyển cùng Trương Tu Viễn from và còn có Bách Thảo Đường Hà quản sự tới nhà làm khách để tri ân một chút cho sự quan tâm và chiếu cố của họ trước đó. Vì vậy, hắn đã đến phiên chợ muốn mua chút linh mễ, linh thú thịt để chuẩn bị một bữa ăn phong phú. Trong phiên chợ có một tiệm chuyên bán linh mễ, có mấy loại linh mễ được bày bán, giá thấp nhất là 30 toái linh mỗi cân. Loại quý nhất là một loại được gọi là huyết nha mễ, linh mễ, hạt tròn sung mãn, mùi thơm ngát lan tỏa, mỗi cân cần 4 linh thạch. Nghe nói để được quý hơn, chuyên môn cung cấp cho phường thị trong gia tộc hạch tâm thành viên, dù linh thạch có nhiều nhưng không có đường tắt nào có thể mua được. Lục Huyền suy nghĩ kỹ lưỡng và sau cùng quyết định mua 10 cân 30 toái linh với giá mỗi cân là linh mễ. Ngoài ra, hắn còn mua 2 cân 50 toái linh với giá mỗi cân là linh mễ. Tổng cộng, bỏ ra 4 cây linh thạch. Mua linh mễ về sau, hắn lại đi bán linh thú tại quầy hàng, mua 2 cân cá cầu gai, 3 cân thịt man ngưu. Sau đó, hắn mua hơn 1 cân thúy linh diệp, với vẻ đẹp như phỉ thúy, thơm ngon khi ăn, thanh thoát và có thể tăng thêm một chút linh khí bên trong cho tu sĩ luyện khí. Cuối cùng, hắn mua một ít đồ ăn không chứa linh khí nhưng cực kỳ ngon miệng. Lúc này, Lục Huyền mới xách ba lô về nhà. Việc mua nhiều nguyên liệu để nấu ăn không ít, hắn đã bỏ ra khoảng 10 linh thạch. Đối với Lục Huyền, người luôn tiết kiệm từ trước đến nay, đây như là một khoản chi phí lớn. Khi về đến nhà, hắn bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn để chuẩn bị cho bữa tối. Khi gần tới trạng vạng tối, Lục Huyền đã chuẩn bị kỹ lưỡng, dường như Hà quản sự và đám người của ông cũng không kém phần nào. Không mấy lâu sau đó, từ bên ngoài viện truyền đến âm thanh mạnh mẽ của Hà quản sự. "Lục tiểu tử, mau mở cửa, ta đến để thưởng thức đồ ăn." Lục Huyền mở cửa ra, liền thấy một ông già gầy mang theo một bầu rượu trong tay. Đây là Hoàng Khúc Tử, đã ươm mầm được trong 10 năm, vị thơm ngon kéo dài, có thể mang lại lợi ích cho cơ thể. Hãy cùng nhau uống vài chén sau này. Hà quản sự giơ lên bầu rượu trong tay. Thằng nhóc này, không biết điều, lại thuê cái viện tử lớn nhất như thế. Không ngạc nhiên khi công phu của hắn mạnh mẽ như sư tử, nuốt vào nhiều linh huỳnh thảo và huyết ngọc thảm. Hắn nhìn xung quanh, linh đền rộng lớn, cảm thấy hứng thú. Hà lão, trước hết hãy tìm chỗ ngồi, ta sẽ chuẩn bị cơm tối. Lục Huyền giao phó một câu, sau đó bước vào phòng bếp. Chưa kịp bắt đầu nấu ăn, tiếng Trương Tu Viễn vang lên to. Tiểu Lục thúc, ta sẽ theo mẫu thân đến đây. Lục Huyền ra ngoài đón, và Trương Tu Viễn nhảy vào ôm chặt lấy bắp chân của anh. Chúc mừng Tiểu Lục thăng quang niềm vui. Về sau, ta sẽ ôm đầu người này làm duyên á. Phía sau hắn, Từ Uyển đang mang theo một cái giỏ trúc chứa linh quả, cười tươi tắn. Chương 27. Lục Huyền còn muốn vội vã chuẩn bị bữa tối. Cùng Từ Uyển hai người chỉ trao đổi vài câu chuyện nhỏ, sau đó bước vào phòng bếp. Trương Tu Viễn nhìn chăm chú vào cái đầu, không chuyển hướng ánh mắt khi nhìn qua suối nước trong lành của Hồng Tu Lý. Ngẫu nhiên, anh duỗi ra tay nhỏ, do dự muốn hái một chút rau đỏ, hai cây dài nhỏ kia, nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm, lại nhanh chóng rút tay trở về. Đây là Hồng Tu Lý, không chỉ đẹp mắt mà còn không có tính chất hung dữ, phải không? Hà quản sự không biết từ lúc nào đã đến gần, vì anh giới thiệu về lai lịch của Hồng Tu Lý. Thật đẹp mắt, không ngờ Tiểu Lục thúc nuôi được một con linh ngư đẹp như vậy, thật ấn tượng. Tiểu Hài tỏ ý ngạc nhiên từ trong lòng. Phía sau anh, Từ Uyển âm thầm gật đầu. Cả hai con người Trương Tu Viễn và Từ Uyển chỉ chú ý vào việc Hồng Tu Lý có điểm đặc biệt nào khác biệt, khiến họ càng ngắm nhìn, càng thấy thích thú. Với diện tích lớn như vậy của linh địa, lại có một cái linh tuyển, cũng như những viên linh thạch phía sau, khiến cho họ khó có thể tưởng tượng. Dù không tiếp xúc nhiều với nhau, ấn tượng của họ về nhau đều đến từ trượng phu Trương Hồng mà họ ngẫu nhiên nhắc đến. Trong miệng của Trương Hồng, anh biết rằng Lục Huyền tư chất phổ thông, tính cách trầm mặc, không giỏi giao tiếp, nhưng tâm hồn không tồi, rèn luyện khắc khổ, vất vả bồi dưỡng linh thực bằng sự cần cù và nỗ lực. Không ai ngờ rằng một người có phong cách bình dị như vậy lại có thể trở thành một sư phụ uyên bác. Bây giờ, trước hết là giúp gia đình giải quyết vấn đề sâu bệnh, sau đó đi cùng Trương Tu Viễn săn lùng linh thạch. Đêm đó, trong cuộc chiến không lường trước, lại thuê như thế viện để thể hiện sức mạnh và kỹ năng, tất cả những điều này khiến cho người khác không thể hiểu rõ được cô. Trong thời gian này, Lục Huyền đã thay đổi rất nhiều, điều này đã vượt ngoài tưởng tượng của ta về một người trầm mặc mạnh mẽ, lại chuyển biến thành một thiếu niên năng động. Bên cạnh đó, ông già ốm yếu vẫn cứ mãi cười, bày tỏ sự hạnh phúc trên gương mặt. Năn cơm rồi. Thơm gọi. Tiếng cá cầu gai kho. Mỗi món ăn thơm ngon được mang ra bàn một cách cẩn thận. Oa, thơm quá. Trương Tu Viễn không kiềm chế được sự ngạc nhiên và khen ngợi trong lòng. Hà Quản Sự và Từ Uyển đều rất thận trọng, nhưng đôi khi họ nhìn vào động tác của nhau, cho thấy cả hai đều bị cuốn hút bởi món ăn trước mắt. Lục Huyền đã bày thêm một chén cơm nóng hổi thơm phức và rót cho mọi người một chén rượu cam đậm. Cảm ơn Hà Quản Sự, Trương Tẩu Tử và Tiểu Viễn đã đến ăn mừng việc mới thăng quan của gia đình. Hãy cạn ly nào. Hà Quản Sự và Từ Uyển chúc sức khỏe, mọi người uống hết trong một hơi. Khi linh nhưỡng lướt qua cổ họng, ban đầu là cảm giác cay độc, nhưng ngay sau đó lại truyền đến một cảm giác ấm áp dịu dàng, sưởi ấm toàn thân. Ngực, khi đặt chén xuống, Trương Tu Viễn bỗng phát ra một tiếng động, khiến Lục Huyền và các ngươi cười toe toét. Bắt đầu ăn thôi, không cần phải lễ phép. Dù là thịt linh thú hay mễ, đều xứng đáng với giá tiền của chúng, hương vị tuyệt vời và mang trong đó một chút linh khí. Sau khi ăn uống xong, gió cuốn mây tan, bàn ăn được dọn sạch gọn. Nghỉ ngơi một lúc, Từ Uyển và mẹ con đã từ biệt Hà Quản Sự. Chỗ ở của Hà Quản Sự không xa, mặc dù sức mạnh của họ không kém cạnh Từ Uyển, nhưng Hà Quản Sự vẫn tự mình đi về nhà. Nơi mà Từ Uyển cùng Trương Tu Viễn đều ở tại khu vực Bắc Biên Giới, nơi có ngư long hỗn tạp, gia tăng thêm hai người thực lực thấp, Lục Huyền liền hộ tống hai người trở về. Khi trở về nhà vào lúc khuya, bầu trời đêm buông xuống, trăng sáng nhẹ nhàng. Lục Huyền gỡ ống tay áo phụ lục cùng Liệt Ngân, nhận ra ngoài, nhìn ngắm bầu trời đêm, ôm mong mỏi về tương lai. Ngày tiếp theo, khi trời mới bắt đầu sáng, Lục Huyền đã rời giường. Sau khi tu luyện trên giường một lúc, hắn rửa mặt xong, sau đó đi vào linh điền trong sương mù. Trong linh điền, ba đầu hồng tu lý xuất hiện thành tam giác ở ao du động, còn Lục Huyền tập trung tâm trí ở trên. Một suy nghĩ bất ngờ hiện ra trong đầu. Uống nước hôm qua, uống nước hôm nay, uống nước mỗi ngày, liệu có thể trưởng thành? Không biết nước linh tuyền uống thêm sẽ có hiệu quả hay không? Lục Huyền nói một câu rồi rón rén chạy vào buồng, nắm lấy một cái linh mễ. Hắn cảm nhận được linh mễ tỏa ra linh lực yếu ớt. Ba đầu hồng tu lý du động tốc độ tăng nhanh rõ rệt, theo Lục Huyền di chuyển. Lục Huyền tung xuống gần một nửa, ngay lập tức, mặt nước động mãnh, sáu đầu rồng, với râu dài, giống như dải nhỏ hiện ra rồi biến mất. Sau vài hơi thở, mặt nước trở lại yên bình, ba đầu của hồng tu lý chậm rãi di chuyển, chỉ có một đầu nhìn về phía Lục Huyền. Tâm trí của Lục Huyền tập trung vào hồng tu lý, xin hãy đến điểm mễ mễ đi. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn, tiếp tục tung xuống gần một nửa linh mễ. Nước linh bắt đầu khuấy động. Lục Huyền đưa tất cả linh mễ nhập vào linh tuyền bên trong. Hồng tu lý ăn uống không dư thừa. Sau khi no đủ, hồng tu lý không còn vây quanh Lục Huyền, trở thành một hình ảnh lạnh lùng, không ai yêu cào. Lục Huyền tiếp tục xem xét linh thực trong linh điền đông đảo. Điều chỉnh vị trí của huyết ngọc tham linh trùng tốt, căn cứ vào nhu cầu của từng gốc linh huỳnh thảo, định hướng và cung cấp linh vũ để đạt được trình độ tưới nhuần tốt nhất cho bọn họ. Tiếp theo, Lục Huyền tập trung linh thức vào việc tìm kiếm từng khối linh nhưỡng. Tìm ra ngươi. Trong quá trình vận chuyển địa dẫn thuật, linh nhưỡng đã phát sinh những thay đổi nhỏ, một đầu tiểu trùng màu xám trắng bị ép ra ngoài. Tiếp tục tìm kiếm, hắn lại phát hiện một số hạt tiểu trùng có hình thái khác nhau, thậm chí còn có ấu trùng từ linh nhưỡng bên trong, lộ ra đến 7 đầu ngũ thải ban lan nhỏ bé. Những loại tiêu trùng này phục kích trong linh nhưỡng, và khi ra ngoài, chúng sẽ tiêu diệt linh thực cành lá, làm thức ăn, gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng bình thường của linh thực. Có nhiều loại tiểu trùng phát sinh từ địa điểm đó, từ trứng trùng phục kích trong linh nhưỡng, đến việc không cẩn thận mang vào linh đền, và cả những dị trùng hành tung kỳ bí, có sức mạnh kinh khủng, có thể tự do xuyên qua phòng hộ trận pháp, xâm nhập linh đền. Một linh thực sư như hắn nhất định phải thường xuyên kiểm tra linh nhưỡng trong linh đền thuộc sở, để ngăn chặn dị trùng tấn công trước khi chúng gây hại. Do linh đền mới chuyển đến và bận rộn với nhiều công việc, cho đến ngày hôm nay, hắn mới bắt đầu quét sạch ấu trùng khử trừ sâu trên quy mô lớn. Cuối cùng sau khi kiểm tra toàn bộ linh đền, Lục Huyền đã phát hiện 7 đầu ấu trùng. Hắn mang theo ấu trùng đến gần linh tuyền, cầm lên một con bạch trùng béo mỡ rồi ném vào trung tâm linh tuyền. Ngay lập tức, một con hồng tu lý với những râu dài màu đỏ như tia chớp vươn ra, cuốn lấy bạch trùng và đưa vào miệng. Nô, động tác nhanh ghê. Lục Huyền quan sát con hồng tu lý đang ăn bạch trùng, cảm thấy khá thú vị. Trong khi đó, hai con hồng tu lý khác ở xa hơn cũng bắt đầu di chuyển về phía bạch trùng theo cử chỉ của Lục Huyền. Một con bạch trùng nữa được thả xuống và sáu râu dài đỏ của các con hồng tu lý đồng loạt vươn ra tranh giành bạch trùng. Cuối cùng, các con hồng tu lý gần đó thu hồi râu dài của mình. Một con may mắn đã cuốn được bạch trùng và đưa vào miệng. Lục Huyền cảm thấy hào hứng, vừa ném một con bạch trùng lên cao, vừa giả vờ làm động tác dẫn dụ để các con hồng tu lý tập trung vào nó. Khi tất cả các con bạch trùng đã bị ăn sạch, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ thỏa mãn. Ha ha, những râu dài của hồng tu lý trông như dây câu, giống như đang câu cá vậy. Thú vị thật. Chương 28. Trong phòng, Lục Huyền khoanh chân ngồi trên giường gỗ, vận chuyển công pháp và linh lực trong cơ thể nội lưu chuyển. Sau một chút suy tư, hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Dù đã tu hành cật lực trong nhiều ngày, nhận được ban thưởng từ việc tu linh huỳnh thảo, Lục Huyền vẫn kiên trì không ngừng. Tuy nhiên, tinh lực chủ yếu của hắn đặt vào việc chăm sóc và nuôi dưỡng linh thực, còn việc tu luyện công pháp, thuật pháp sẽ là ưu tiên tiếp theo. Đã hơn một nửa tháng từ khi hắn đến mới đình viện. Trong thời gian này, hắn ít ra ngoài, tập trung hoàn toàn vào việc bồi dưỡng linh thực. Trong linh điền, có nhiều biến hóa xảy ra. Ba đuôi hồng tu lý lớn tới khoảng 2 tấc, mảnh đỏ râu dài càng dày hơn nửa thước, khi bắn ra câu trùng, đôi khi có thể duỗi ra đến nửa trượng chỉ trong nháy mắt. Cây linh huỳnh thảo cao lớn với hàng trăm gốc, lá xanh biếc dài nhỏ trên mỗi chiếc, từ từ xuất hiện những dấu vết ánh sáng rực rỡ. Khi đêm buông xuống, vô số điểm sáng nhỏ như sao trên bầu trời, nhẹ nhàng lung linh. Huyết ngọc tham tỏa ra một đoạn linh nhưỡng từ bên trong, như là vừa khai thác ra ngọc thạch, phát sáng rực rỡ. Linh tham sau đó mọc lên, chúng tăng tốc di chuyển nhanh hơn một chút, không để ý hoặc hòa trộn lại với nhau, hoặc chạy đến khu vực của linh huỳnh thảo, khiến Lục Huyền không thể không tập trung vào ngay lập tức. Nên xích vân tùng yên lặng mọc ra năm hạt thông nhỏ, trong mảnh lá đỏ thông như ẩn hiện, lộ ra một góc nhọn. Kiếm thảo đã trưởng thành đến cỡ liệt ngân. Nhu cầu kiếm khí càng lớn, mỗi giờ Lục Huyền muốn phóng thích một đạo canh kim kiếm quyết cho nó. Bên cạnh linh nhưỡng đôi khi sẽ thấy những vết rách nhỏ, đó là kết quả của việc tiêu tán kiếm ý từ bên trong kiếm thảo. Về phần ám tủy chi, vô sợi nấm đỏ sậm đã bao phủ mục nát linh mộc một cách chặt chẽ, gần như không có khoảng trống nào. Gỗ mục đã bị sợi nấm đỏ sậm hấp thu không ít, dường như cần phải tìm thêm vài cây mới, nếu không, ám tủy chi sẽ bị ảnh hưởng tiếp. Lục Huyền tự nhủ. Vừa vặn, lần này mượn thời gian ra ngoài đi dạo một vòng phiên chợ, có thể tìm thấy cái gì mang ý nghĩa linh thiêng, hoặc cũng có thể không biết chủng loại linh thú là gì. Anh đi ra cổng viện, ánh nắng mạnh chiếu xuống, hơi chói lọi đôi mắt. Lục Huyền, lâu ngày không gặp, hôm nay cuối cùng cũng bước ra từ bên trong viện, thực sự khó gặp. Nghe tiếng phía trước, một giọng nói vang lên. Lục Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tu sĩ trung niên đang ngồi trên ghế gỗ. Khi thấy Lục Huyền đi ra, hắn đứng dậy và bước tới. Vương đạo hữu, chào anh, Lục Huyền lên tiếng chào hỏi. Tu sĩ trung niên tên Vương Sơn đang ở gần Lục Huyền, đã từng vào viện để bái phỏng một lần. Vương Sơn ở tầng 5 luyện khí tu vi, là một tuần vệ trong thành, thường rảnh rỗi, thích đi câu lan để giải thỏa. Lục Huyền ơi, dường như anh bị nhốt trong nhà quá lâu rồi. Sao không ra ngoài cùng ta chơi chút, để ta giới thiệu cho anh biết về một số điều cuộc sống. Vương Sơn nói đùa, trêu chọc Lục Huyền. Thấy như vậy, Lục Huyền tỏ ra hơi xấu hổ, lập tức khoát tay từ chối. Cảm ơn ý tốt của đạo hữu, nhưng với tu vi luyện khí của ta, nếu vào trong câu lan, e là chẳng khác gì bị ăn tươi nuốt sống, xương cốt cũng không còn lại bao nhiêu. Lục Huyền nói, trong khi khống chế liễm tức pháp để thể hiện tu vi của mình là luyện khí tầng 3. Dù sao, xung quanh có nhiều tu sĩ luyện khí trung giai, nếu hắn vẫn giữ tu vi luyện khí tầng 2, sẽ gây sự chú ý không cần thiết. Mặc dù luyện khí tầng 3 vẫn còn thấp, nhưng ít ra cũng nhìn có vẻ bình thường. Về phần câu lan, lời hắn nói không sai, bên trong thường có các nữ tu hành mỹ thuật, biết cách lấy lòng khách và có thể không biết đã bị hấp thụ linh lực, tinh huyết. Quan trọng hơn là, chỉ nghe một chút khúc nhạc thì còn được. Nếu muốn tham gia giao lưu, chỗ hoa linh thạch cũng không phải là con số nhỏ. Cái này quá thiếu ý nghĩa, chúng ta tu hành không phải để đạt được sức mạnh lớn hơn sao? Vương Sơn, chuyện này chẳng có gì hấp dẫn nữa. Vương Sơn chậc lưỡi, tỏ ra thất vọng. Đạo hữu có tu vi thâm hậu, tự nhiên có thể ứng phó với những yêu nữ đó, vậy là tốt rồi. Ta thì không thích phong nguyệt, mà càng ưa thích làm bạn với linh thực và linh thú, có chí riêng của mình. Vương Sơn nói thêm, dù vậy, không ép buộc ngươi. Khi nào thay đổi ý nghĩ, cứ nói với ta sẽ dẫn ngươi đi mở mang kiến thức, linh thạch thì do ta bỏ ra. Sau khi từ biệt, Vương Sơn lảo đảo trở về viện của mình. Lục Huyền tiếp tục tiến về phía trước, đi qua một biệt viện thì cảm nhận được một mùi rượu nồng nặc từ bên trong. Chủ nhân của viện này là một tu sĩ luyện khí tầng 4, suốt ngày không rời rượu, thậm chí đã luyện thành một thân bản lĩnh ủ chế linh tửu. Khi biết Lục Huyền là linh thực sư, hắn còn chạy theo hỏi, xem có phải Lục Huyền trồng trọt linh thực có thể dùng để ủ chế linh tửu không. Lục Huyền phủ nhận, hắn mới thôi. Khi Lục Huyền vừa mới vào đình viện, đã thu hút sự chú ý và nhìn trộm của một số tu sĩ xung quanh. Tuy nhiên, khi họ thấy tu vi của Lục Huyền chỉ là luyện khí đê giai và nhận ra hắn chỉ là một linh thực sư bình thường, thì sự tò mò dần dần biến mất. Tán tu phiên chợ cách đình viện không xa, chỉ sau một lát, Lục Huyền đã bước vào khu vực phiên chợ bên trong. Trong phiên chợ, người qua người lại, đôi khi có thể nghe thấy tiếng kêu to từ các chủ quán. Đi qua, đi ngang, đừng bỏ lỡ, tất cả những loại pháp khí tuyệt vời đều có sẵn, chỉ cần ngươi nghĩ đến, không có gì là không thể tìm thấy. Những miếng thịt tươi mới, vừa được săn từ rừng về, máu vẫn chưa khô, mua vài cân cũng đủ để bù đắp cho việc tu luyện nửa tháng. Ngoài ra, còn có hàng hóa cũ, trận pháp cũ, phế phẩm phù lục, và cả việc thu mua các loại bảo vật kỳ môn, không thiếu vật liệu. Lục Huyền đi chậm rãi trong phiên chợ, không ngừng quay đầu nhìn, tập trung vào hàng hóa trên quầy. Hầu hết các quầy hàng trưng bày đều là tài nguyên tu hành chủ yếu như pháp khí, vật liệu thú yêu, dược liệu linh thảo và các loại phù lục đan dược. Nhưng những thứ như linh trùng, trứng linh thú hoặc thú con thì rất hiếm, nếu may mắn thấy cũng chỉ là một ít và thường không được bày bán công khai. Bỗng nhiên anh dừng lại, bước vào một gian hàng. Chủ quán là một thiếu nữ, luyện khí tầng 2, tướng mạo bình thường với làn da khỏe mạnh. Khi thấy Lục Huyền đang quan sát quầy hàng, cô vội vàng tiến lên đón tiếp. Vị đạo hữu này, chào ngài. Ở đây chúng ta có các loại yêu cầm lông vũ cùng với trứng yêu cầm đặc chế, bên trong ẩn chứa linh lực nồng nặc, hương vị rất tốt. Ngài có cần xem qua không? Lục Huyền lắc đầu, chỉ vào một chiếc lồng màu đen nằm ở góc quầy hàng và hỏi. Trong này có nhỏ yêu cầm, bán thế nào? Trong lồng giam giữ vài con ấu chim có màu sắc lộng lẫy, lông tiên diễm chỉ lộ ra một đôi đen trắng đường vân trên đôi cánh. Nà, đây là cẩm thải kê. Ta đã lấy chúng từ một tổ chim non trong núi lớn. Ngài có thể thuần phục chúng để nuôi, khi trưởng thành có thể sinh ra linh trứng. Nếu không, thì cũng có thể ăn, thịt rất tươi ngon. Thiếu nữ giải thích thêm. Chăn nuôi cẩm thải kê thì cần bao lâu để chúng trưởng thành? Khoảng 2 năm rưỡi. Chương 29. Cuối cùng, Lục Huyền vẫn không mua được mấy cái nhỏ của cẩm thải kê. Mặc dù cảm thấy có một loại duyên phận không hiểu, nhưng sau 2 năm rưỡi, chu kỳ trưởng thành đã làm cho anh chùn bước và buộc phải từ bỏ. Anh chăm sóc linh thú, mục đích chính là thu hoạch chùm sáng màu trắng. Trong 2 năm rưỡi, đủ để nuôi dưỡng thành thục một số linh thú cao cấp. Dành thời gian để chăm sóc con gà con này, không tránh khỏi việc lãng phí, anh rời khỏi quầy hàng và tiếp tục đi dạo. Cuối cùng, anh đã thu hoạch được một cái không nhỏ. Tại một quầy hàng, anh phát hiện một loại linh trùng cực kỳ hiếm, Tịnh Tuyết Liên. Mặc dù phẩm chất chỉ là nhất phẩm, nhưng lại rất hiếm gặp và được công nhận khắt khe trong giới linh thực sư. Sau khi trưởng thành và kết xuất hạt sen, Tịnh Tuyết Liên có thể giữ tinh thần thanh minh cho tu sĩ trong một khoảng thời gian nhất định, ngăn chặn sự ăn mòn của tà ma. Đồng thời, nó cũng là nguyên liệu chính để chế tạo Uẩn Linh Đan, một loại đan dược quý giá, có thể giúp tăng cường sức mạnh cho tu sĩ luyện khí. Lục Huyền cẩn thận lựa chọn, cuối cùng quyết định mua 7 viên linh thạch với giá cả cao để mang viên kia trắng noãn như ngọc linh trùng đi xuống. Dù là nhất phẩm, giá trị của linh trùng so với Xích Vân Tùng và Huyết Ngọc Tham không hề thấp, cho thấy sự quý giá của Tịnh Tuyết Liên. Khi quay lại viện, anh đặt linh trùng Tịnh Tuyết Liên vào linh tuyền trì bên trong, truyền linh lực và đã đạt tới cảnh giới địa dẫn thuật tại linh tuyển mà không thay đổi điều kiện tiên quyết, đặt tuyết trắng linh trùng vào linh nhưỡng. Sau khi thành công trong việc trồng trọt, Lục Huyền tập trung tinh thần tại tầng nông linh nhưỡng. Một ý nghĩ từ trong đầu anh hiện ra. Linh vũ lạnh lùng đập tung trên cây sen. Để trồng trọt thành công Tịnh Tuyết Liên, không chỉ cần linh tuyển phù hợp từ bên ngoài, mà còn cần phải ẩn chứa khí tức băng hàn linh vũ tưới nhuần, mới có thể phát triển thuận lợi. Lục Huyền đã hiện thực vô số lần linh vũ thuật, đã đạt được cảnh giới lô hỏa rõ ràng. Tuy nhiên, để ẩn chứa khí tức băng hàn, với anh mà nói, vẫn là thử thách khá lớn. Băng hệ cơ sở thuật pháp là một lĩnh vực mà Lục Huyền đã học qua khi mới bắt đầu tu luyện. Tuy nhiên, do thiên phú hạn chế, anh đã dần từ bỏ, chủ yếu tập trung vào việc tu luyện linh vũ thuật và hỏa cầu thuật. Sau khi đạt được địa dẫn thuật và canh kim kiếm quyết từ chùm sáng màu trắng, Lục Huyền không còn cơ hội để học thêm băng hệ thuật pháp. Dù đã thử nghiệm nhiều lần, cuối cùng anh chỉ có thể miễn cưỡng phóng ra một đạo linh vũ thuật mang chút băng ý, giải lên linh trùng Tịnh Tuyết Liên. Sau vài ngày luyện tập, tỷ lệ thành công của thuật pháp đã tăng lên một chút. Linh thức cảm nhận thấy tuyết trắng linh trùng trong linh tuyền hồ đang xảy ra sự biến hóa lặng lẽ. Ngày hôm đó, khi Lục Huyền đang bồi dưỡng linh thực, một giọng nói quen thuộc từ ngoài viện truyền đến. Lục đạo hữu, xin hỏi có ở nhà không? Lục Huyền suy nghĩ một chút và nhận ra đó là giọng nói của chủ nhân. Sau khi thiết lập hợp tác với Bách Thảo Đường, anh đã đến hai lần. Một lần là để giao Linh Huỳnh Thảo, và một lần là để định kỳ báo cáo tình hình sinh trưởng của linh thực. Trong đó, khi quen biết một số tên linh thực sư, trong đó có chủ nhân Thanh Âm chính là một trong số đó, tên là Lôi Phi, thuộc tầng 3 luyện khí tu vi. Vì có duyên cớ không xa, họ đã trò chuyện vài câu, Lục Huyền mở cửa viện để ra ngoài đón. Anh liếc nhìn thấy Lôi Phi và người kia đằng sau với khí chất tu sĩ có phần âm trầm. Đây là Lý Thanh, người quen tốt của ta suốt nhiều năm. Lục Huyền gặp lại và giới thiệu. Đây là Lục Huyền, đạo hữu của ta, người có thiên phú không tồi ở việc gieo trồng linh thực. Anh còn rất trẻ, nhưng đã hợp tác với Bách Thảo Đường. Lôi Phi giới thiệu hai người cho nhau, sau đó Lục Huyền chu đáo chào hỏi và dẫn họ vào phòng. Lục Huyền đạo hữu, chúng ta đến lần này có chuyện muốn tìm kiếm. Ta và Lý Thanh dự định mời anh tham gia vào Nam Ly Bí Cảnh để tìm kiếm linh dược. Sau một vài lời hàn huyên, Lôi Phi trực tiếp nói với Lục Huyền. Tham gia vào bí cảnh sao? Với chúng ta ba người luyện khí tầng 3 tu vi, liệu không quá nguy hiểm sao? Lục Huyền đặt câu hỏi trực diện. Bí cảnh có thể là do thiên nhiên hình thành, hoặc là di tích của thượng cổ, thường chứa đựng đủ loại bảo vật, linh dược, công pháp và pháp khí. Tuy nhiên, những bí cảnh này thường đi kèm với nhiều nguy hiểm, từ những hiện tượng thần bí quái dị đến những yêu thú mạnh mẽ và đáng sợ. Hầu hết linh thực và linh thú đều cần môi trường tinh khiết hoặc đặc thù về linh khí để sinh trưởng. Vì vậy, chúng rất hiếm khi xuất hiện ngoài tự nhiên. Những bí cảnh thượng cổ để lại, mỗi khi mở ra, đều chứa đựng rất nhiều bảo vật quý giá, khiến nhiều tu sĩ không ngừng tìm kiếm cơ duyên và liều mình vào những bí cảnh này. Lần phát hiện bí cảnh mới đây đã thu hút sự chú ý của nhiều thế lực lớn nhỏ, cùng hàng ngàn tán tu, tất cả đều vì tìm kiếm một cơ duyên mơ hồ. Các đại tông môn trong tu hành giới thường có động thiên phúc địa và thậm chí tạo ra những tiểu thế giới riêng, không cần phải tranh giành tài nguyên tu hành như những tu sĩ phổ thông. Nhận thấy sự lo lắng của Lục Huyền về an toàn, Lôi Phi giải thích rằng Nam Ly Bí Cảnh đã được khai phát ra từ mấy trăm năm trước, bên trong có những tà ma yêu thú đã được thanh lý đến mức rất hiếm gặp, ít khi gây ra vấn đề. Dĩ nhiên, chúng ta chỉ dự định khám phá bí cảnh ở ngoại vi, không có ý định xâm nhập hay thám hiểm, mặc dù không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, nhưng chắc chắn không xảy ra vấn đề quá lớn. Dù hai chúng ta đều là linh thực sư, nhưng không nên chủ quan như vậy, vẫn cần phải cẩn thận hơn một chút. Hắn nhắc nhở Lục Huyền. Lục Huyền suy tư một lúc, sau đó tiếp tục hỏi. Khi đi vào bí cảnh lần này, liệu không ít thời gian sẽ bị trì hoãn trên theo đường đi bên trong bí cảnh chứ? Điều đó có nguy cơ làm chậm triển khai việc nuôi dưỡng linh thực phải không? Trên đường có phương tiện thần thú bay, di chuyển từ điểm này đến điểm kia chỉ mất 1 hoặc 2 ngày. Còn bên trong bí cảnh có thể kéo dài một chút, tuy không chắc chắn rằng sẽ thu được linh dược ngay lập tức. Đối với việc trì hoãn việc nuôi dưỡng linh thực, thời gian ngắn như vậy thì ảnh hưởng cũng không lớn lắm, chỉ cần quay về và tiếp tục việc trồng thực là ổn. Lục Huyền im lặng, trong lòng lại âm thầm cười nhạo một cái. Đối với người khác, việc ảnh hưởng linh thực có lẽ không quá lớn, nhưng đối với chính mình thì không hẳn là như vậy. Sau vài ngày ra ngoài, linh thực dường như sinh trưởng bình thường, nhưng dường như rất khó để có được phẩm chất tốt, thậm chí là phẩm chất thượng đẳng của linh thực. Đã muốn trồng ra một cây linh thực hoàn hảo, mà khi nhìn vào sẽ thấy ánh sáng ban thường ở đâu? Lôi Phi trả lời thành thật. Không có ý gì cả, Lôi đạo hữu, ta chỉ tập trung vào việc bồi dưỡng linh thực, không giỏi võ công, cũng không có vũ khí phù lục bên cạnh. Hiện tại, ở tầng 3 luyện khí, ta chỉ tập trung vào thu thập dược liệu. Vì an toàn, ta không muốn cùng hai đạo hữu khác đi khám phá khu vực bí ẩn Nam Ly đó. Lục Huyền từ chối. Được, ta tôn trọng quyết định của Lục đạo hữu. Lôi Phi nhăn mày, nói với sự căm phẫn. Hai người không dừng lại lâu, rời khỏi viện lạc, dự định mời thêm tu sĩ khác. Lục Huyền không tránh khỏi sự lo lắng và sợ hãi. Với cấp độ tu vi luyện khí tầng 3, sau hàng trăm năm tu luyện, hắn vẫn còn lo sợ về nguy hiểm trong khu vực bí ẩn. Về việc trồng trọt linh thực chậm trễ, hắn đã trồng một ít linh huỳnh thảo, có gì có thể chậm trễ nữa chứ? Khi mới bước ra khỏi cửa, Lôi Phi ngay lập tức không giữ được lòng mình và phàn nàn. Hắn vốn nghĩ rằng mời một tu sĩ luyện khí tầng 3 sẽ chắc chắn thành công, nhưng không ngờ rằng ở nơi này Lục Huyền chỉ cần một câu từ chối đã đủ để khiến hắn tức giận. Thôi thì không mời thì thôi, chúng ta sẽ đi kiếm người khác. Người này quả là thận trọng nhưng lại thận trọng quá mức, với cách hành xử như vậy của hắn, rất khó có cơ hội. Chắc chắn trong cuộc đời này, chỉ chỉ có thể trở thành một linh thực sư bình thường bị nhốt. Lý Thanh quay đầu nhìn Lục Huyền ở đình viện, giọng điệu của hắn rõ ràng thấp thỏm và khinh bỉ. Chương 30. Sau khi Lôi Phi rời đi, Lục Huyền ngay lập tức đóng chặt cửa viện. Đối với việc mời hắn cùng thăm dò bí cảnh, trong tâm hồn anh không có chút dao động nào. Việc đi vào bí cảnh chỉ đơn giản là để tìm kiếm một chút may mắn hư vô, nhưng chỉ cần anh chăm sóc linh thực cẩn thận, những điều đó sẽ tự nhiên xuất hiện. Chăm sóc linh thực càng tốt, bảo vật xuất hiện càng quý giá, có thể đi vào một chuyến bí cảnh như Nam Ly vẫn còn tốt hơn so với việc trồng một gốc linh thực được ban thưởng ánh sáng. Tuy nhiên, khi đi vào một khu vực hoang dã, dù có kế hoạch và biết đường, dù bí cảnh đã được khám phá hàng trăm năm, điều đó cũng không có nghĩa là an toàn tuyệt đối. Yêu thú, ma quỷ, giết người để chiếm bảo vật, nguy hiểm ở mọi góc độ. Những rủi ro này chỉ cần tránh xa có thể ngăn ngừa hầu hết. Lục Huyền đứng đợi trong sân với tư thế giữ vững linh điền thành nhất thống, quản hắn Đông Hạ cùng Xuân Thu. Trong vài ngày qua, từ hàng xóm Vương Sơn truyền đến tiếng vui vẻ. Lão đệ Lục, kéo cửa xuống, có một tấm thiệp mừng muốn gửi đến anh. Cửa viện mở ra, Lục Huyền nhìn thấy hai tay cầm hỏa hồng thiệp mừng Vương Sơn, một bộ hồng quang tỏa sáng, biểu hiện của sự sung sướng và hạnh phúc. Có điều gì lớn lao mà Vương đạo hữu chuẩn bị? Lục Huyền hỏi tò mò. Gần đây vừa nhận thêm một tiểu thư và sau mấy ngày sẽ tổ chức buổi gặp gỡ hảo hữu để chúc mừng. Vương Sơn nói với nụ cười rạng rỡ. Tuyệt vời, chắc chắn phải đến đón tiếp. Lục Huyền đồng ý. Nhưng mà Vương đạo hữu đã thay đổi tính cách, có thể từ bỏ những tình nhân cũ mà không áy náy sao? Lục Huyền tiếp tục hỏi. Ha, trong tương lai mọi người vẫn có thể chung sống hài hòa. Vương Sơn trả lời mỉm cười, lộ ra nét buồn cười không rõ nguyên nhân. Một cái là món chính trong bữa ăn, một cái là sau bữa ăn làm điểm tâm, không có xung đột. Tiểu thiếp này được mua từ chợ đen, chỉ là để thêm phần sôi động vào cuộc sống hàng ngày, không thể ảnh hưởng đến ta. Hắn tự tin giải thích. Không có gì sai, chắc chắn Lục lão đệ đã nghe nói rằng, gần đây đi qua đó, anh thấy có một số nữ tu bán hàng. Những nữ tu đó không chỉ có vẻ đẹp và tư thái, mà còn là những người được tuyển chọn tốt nhất. Chỉ cần bỏ ra chưa đến 1.000 linh thạch là có thể mua được một nữ tu tầng 3 luyện khí. Nếu anh quan tâm, cũng có thể đi xem một chút. Người ta nói rằng, những nữ tu này đã trải qua huấn luyện đặc biệt, tu luyện thông qua phương pháp hợp hoan tâm âm dương chi thuật. Khi ở bên nhau, có thể hòa hợp linh lực, cùng nhau nuôi dưỡng, giúp tu vi tăng lên nhanh hơn so với việc tu luyện một mình. Vương Sơn đề cử cho Lục Huyền. Ha, có cơ hội ta cũng muốn tới thăm một chút, Lục Huyền cười và đồng ý. Khi Vương Sơn rời đi, hắn quay lại trong viện. Lâm Vương Sơn không quá để ý đến những nữ tu trong miệng Lục Huyền, thay vào đó, hắn thực sự quan tâm đến chợ đen. Đối với chợ đen ở Lâm Dương Phường Thị, hắn cũng đã nghe nói, nằm ở phía bên kia của Phường Thị, vị trí ẩn nấp chỉ có thể mở ra vào một số thời khắc đặc biệt. Bên trong có nhiều tu sĩ không thể lộ ra ánh sáng bên ngoài, mang theo các loại bảo vật không thể lộ ra ánh sáng tương tự. Trước đó, Lục Huyền đã cân nhắc kỹ lưỡng rằng, nếu muốn tìm đến linh chủng không biết ở đâu, thì chợ đen chính là điểm đến tốt nhất. Chỉ là vì tu vi của hắn vẫn còn thấp, sức mạnh không đủ, kế hoạch này bị gác lại tạm thời. Cho đến khi có một vài nhóm linh thực thành thục, hắn mới có thể đi xem một lượt. Sau khi gieo xuống linh thực, Linh Huỳnh Thảo, mặc dù ở phẩm giai không cao nhưng chiến thắng ở số lượng đáng kể, lại còn đổi được lượng linh khí tốt hơn, từ lúc gieo hạt, hắn đã bắt đầu tinh chỉnh bồi dưỡng cẩn thận. Chắc chắn khi trở nên thành thục, sức mạnh thực lực của Lục Huyền sẽ bứt phá. Ngoài ra, Xích Vân Tùng cũng đã vào giai đoạn tiếp theo, kiếm thảo phát triển đẹp mắt, hai cây linh thực hàng đầu kia đã khiến Lục Huyền rất háo hức. 3 ngày sau, Lục Huyền cùng các ngươi tu sĩ yêu thích cùng đến quán rượu tại Vương Sơn để tổ chức buổi tiệc mừng. Một trong số họ là tu sĩ Ngô, người luôn thích uống rượu nghe. Lục Huyền đã gặp vài lần trong thời gian gần đây và họ đã quen biết nhau. Tuy chỉ gặp nhau qua việc nạp thiếp, nhưng không theo quy trình thành thân thông thường. Lục Huyền hỏi họ Ngô tu sĩ xin một ít tiền biếu, vì đói bụng nên thèm ăn. Trên bàn rượu trắng, toàn là ăn uống, hứa phải mang linh thạch ra ngoài để ăn trở về. Cảm ơn các vị đạo hữu đã đến đây ủng hộ. Ta kính chúc các đạo hữu một chén. Khi tiệc rượu đã qua một nửa, người mặc áo đỏ dài cỡ chót lộ ra vẻ hân hoan trên gương mặt. Lục Huyền cũng không thể không nhìn thấy hắn cưới một người con gái nhỏ, nhắn đeo chiếc mũ phượng và quàng khăn vai dưới, da trắng mịn, gương mặt xinh đẹp, thân hình quyến rũ, áo bào rộng mở để lộ ra đường cong nổi bật, mắt trái dưới có một nốt ruồi nhỏ tạo thêm phần quyến rũ. Vương Sơn, sau khi cưới người con gái nhỏ, trở nên hạnh phúc đến quên cả thế giới, Nhưng nhìn vào dáng vẻ của hắn, trong khoảnh khắc đó chắc chắn hắn đã trưởng thành nhiều, tu vi cũng tiến triển một chút. Sau khi Vương Sơn rời đi, họ Ngô tu sĩ đặt chén rượu xuống, bày tỏ. Từ lời nói của Lục Huyền, họ cảm thấy một chút ghen tuông. Tên người con gái nhỏ của Vương Đạo Hữu chính là người mua từ chợ đen, nếu không hắn cũng sẽ đi xem một cái, mua một cái về nhà. Liệu có thể tránh khỏi lỗi lầm? Lục Huyền ở một bên cười chế nhạo. Hắn là tuần vệ đầu mục, còn nhiều linh thạch địa phương, ta không có lòng hào phóng như vậy để bỏ mấy trăm hơn ngàn linh thạch. Họ Ngô tu sĩ ngữ khí phiền muộn trả lời. Khi đã xong việc với cái kinh lịch này, Lục Huyền lại trở về cuộc sống bình dị và bình tĩnh. Mỗi ngày, hắn nhìn thêm một chút linh tuyền trong hồng tu lý, thu hoạch linh mễ hoặc chăm sóc mấy con dị trùng nuôi và tiếp tục nghiên cứu bằng hệ thuật pháp bổ dưỡng Tịnh Tuyết Liên. Chỉ sau một thời gian ngắn, hắn đi hỏa thiêu Xích Vân Tùng, điện giật kiếm thảo. Có lẽ là do Vương Sơn khiến hắn cảm thấy kích thích, hắn quyết tâm không để việc chia rẽ trở thành sự thực, và Huyết Ngọc Tham đã mạnh mẽ hơn với sự tính toán chủ động, cam đoan rằng họ sẽ không mở đầu bước đầu tiên. Trống không thời gian được sử dụng để rèn luyện công pháp, nắm giữ mấy môn phái thuật và nghiên cứu bồi nguyên đan từ trước. Sẵn sàng dạo chợ tu luyện, hắn thỉnh thoảng đi dạo xung quanh để kiếm linh chủng mới, hoặc thiếu mắt linh thú hoặc ấu thú. Một buổi chiều, khi hắn bước ra khỏi cửa viện, hắn đối diện trực tiếp với thiếp của Vương Sơn. Lục đạo hữu, chào bạn. Nàng dẫn theo nhiều bao lớn bao nhỏ chứa linh dược và thịt linh thú, nghiêng người hành lễ. Tẩu phu nhân, đây là mới mua sắm từ phiên chợ lớn về phải không? Lục Huyền hỏi một cách tự nhiên. Nừm, ta mua một ít linh dược bổ dưỡng và thịt linh thú. Tướng công tu luyện vất vả, nên cần bồi bổ sức khỏe. Vương thị đáp với giọng mềm mại, mặt hơi đỏ lên, ánh mắt lấp lánh và khóe miệng nở nụ cười. Không hổ là người được đào tạo chuyên nghiệp, mỗi cử chỉ đều đầy phong tình. Ta thấy, không phải chỉ bồi bổ Vương đại ca, mà là bồi bổ cả cho bạn nữa đấy. Lục Huyền thầm nghĩ một câu, nhưng vẻ mặt không thay đổi. Vương đại ca làm việc vất vả, ngày đêm không ngừng, thật sự cần phải được bồi bổ. Hai người trò chuyện vài câu, rồi Lục Huyền tìm lý do để rời đi. Khi Vương thị đi qua bên cạnh, những bước chân nhỏ nhẹ của nàng mang theo một làn gió thơm, khiến Lục Huyền cảm thấy ngạt ngào. Hắt xỉ, mùi thơm quá nồng. Lục Huyền không thể không hắt hơi một cái. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 31, trong Bách Thảo Đường. Lục Huyền đi dạo một vòng ở phiên chợ, không tìm thấy gì đặc biệt, nhưng cũng không cảm thấy thất vọng. Anh quyết định ghé thăm Hà Quản sự. Lục tiểu tử, tới rồi à? Lão giả gầy gò đang bận rộn với sổ sách, chỉ liếc qua Lục Huyền rồi tiếp tục công việc của mình. Lục Huyền chọn một chỗ ngồi gần đó, quan sát mấy dược đồng tuổi 13, 14 bận rộn di chuyển qua lại trong đại sảnh của Bách Thảo Đường. Việc xử lý linh thực bao gồm nhiều bước, và dược đồng chỉ thực hiện những công đoạn cơ bản nhất. Vì vậy, công việc này thường diễn ra công khai trong đại sảnh, không có gì phải che giấu. Đến, uống chén trà nóng. Không lâu sau, Hà Quản sự hoàn tất công việc tạm thời và mang đến cho Lục Huyền một chén linh trà nước xanh nhạt, nhẹ nhàng lơ lửng. Một ngụm linh trà vào miệng, mùi thơm ngát làm Lục Huyền cảm thấy dễ chịu, dư vị lan tỏa lâu dài. Thế nào, linh thực sinh trưởng có ổn không? Nếu không đúng cách, thì lợi ích của ngươi có thể bị tổn thất không nhỏ đấy. Gầy gò lão giả hỏi với vẻ quan tâm. Không tệ, so sánh với một nhóm hàng chất lượng càng tốt hơn. Lục Huyền cười trả lời, anh biết rằng trong linh điền linh thực không chỉ liên quan đến lợi ích cá nhân, mà còn đại diện cho trình độ của Hà Quản sự. Dù sao, đó cũng là cách anh giới thiệu bản thân để tiến vào Bách Thảo Đường. Nghe Lục Huyền trả lời, Hà Quản sự cảm thấy yên tâm, hai người bắt đầu trò chuyện tự do. Bất ngờ, một phụ nhân đang kèm theo một đứa trẻ, vội vã lao vào bên trong Bách Thảo Đường. Phụ nhân trông mặt khóc nhẹ, đôi mắt sưng lên, cho thấy đã khóc rất nhiều. Đứa trẻ có vẻ buồn ngủ, miệng mở to ra, mặc dù phụ nhân ôm chặt. Phụ nhân hỏi hai câu, sau đó bước vào bên trong Bách Thảo Đường, khiến Hà Quản sự lo lắng xảy ra chuyện. Hắn liền theo sau, sau một lúc anh trở lại đại sảnh với khuôn mặt trầm trọng. Trong đó, một linh thực sư trong mối quan hệ hợp tác không cẩn thận đã gặp sự cố, gia đình hắn đã đến để hỏi về việc xử lý tình huống sau này. Chuyện gì đã xảy ra? Nghe nói rằng mấy người được mời cùng đi vào một nơi bí ẩn để lấy linh dược, nhưng kết quả không tốt khi vận may không đồng. Họ đã gặp phải một con thú thương nhị phẩm yêu thú, trong đó có hai người còn lạc đường, hai người khác bị thương nặng và chỉ còn một người may mắn thoát chết. Đó là gì tên của quan hệ hợp tác linh thực sư trong thành? Khi Lục Huyền nghe thấy Hà Quản sự nói như vậy, anh không thể không nhớ lại thời điểm trước đây khi được mời đi cùng vào bí cảnh Lôi Phi. Về việc Lôi Phi vẫn bị lạc đường, ngươi biết phải làm sao không? Thì chính xác, từ lời của Hà Quản sự, Lục Huyền đã xác nhận rằng lúc ấy anh được mời cùng Lôi Phi. Khi đó họ muốn mời ta đi khám phá bí cảnh, nhưng ta không yên lòng với công việc linh thực sư, chỉ lo sợ nguy hiểm, nên ta đã từ chối. Lục Huyền thở dài. May mà ta không đồng ý, nếu không. Nếu gặp rắc rối, họ có thể muốn hại ta. Hà Quản sự nhẹ giọng nói. Chỉ có thể nói rằng họ đã trải qua bao kiếp sống, đã từng thám hiểm nhiều nơi bí ẩn của các tu sĩ, nhưng lại gặp phải một con yêu thú nhị phẩm. Vậy Lục Huyền sẽ xử lý linh thực như thế nào? Khi một linh thực sư qua đời, gia đình của họ thường không am hiểu việc bồi dưỡng nhất phẩm linh thực. Theo quy định, Bách Thảo Đường sẽ tiếp nhận và cấy ghép linh thực để đền bù cho gia quyến. Tuy nhiên, so với việc trưởng thành linh thực, quy trình này khá đơn giản và thuận tiện hơn nhiều. Gia quyến lần này đến là để cầu tình, yêu cầu Bách Thảo Đường giao lại phần linh thực còn lại để họ tự trồng trọt. Hà Quản sự không nói rõ cách xử lý cụ thể, nhưng nhìn thần sắc của ông, Lục Huyền cũng đoán được phần nào. Bách Thảo Đường chủ yếu quan tâm đến lợi ích, và trước mặt lợi ích, một chút tình cảm có cũng được, không có cũng không sao. Lục Huyền càng thêm kiên định không mạo hiểm, vì nếu bản thân không trở về, linh thực trong viện sẽ trở thành lợi ích cho người khác. Sau sự việc này, Lục Huyền không còn hứng thú với chén trà linh trà, anh chỉ uống cho qua rồi đứng dậy rời đi. Nhỏ như vậy một con đạp vân xá lỵ mà đòi 40 linh thạch, bạn có bị điên không? Đạo hữu ơi, cái này không phải là bình thường đâu. Đạp vân xá lỵ, ngươi nhìn con mắt của nó, đây là linh miêu dị chủng, giá trị khẳng định không thể so sánh được với đồng dạng thông thường. Lục Huyền đi dạo giữa kia và không xa cách quầy hàng tranh chấp thu hút sự chú ý của anh. Khi tâm niệm của Lục Huyền vừa bắt đầu, hắn đã bước vào gian hàng trước mắt, tập trung chú ý vào một chiếc lồng sắt thông minh và hấp dẫn. Chiếc lồng sắt không rõ chế tạo từ vật liệu gì mà có phần lan can với hoa văn tinh xảo, toát lên vẻ lãnh đạm, bốn góc của lồng còn được gắn thêm phù lục để ngăn chặn các vật phẩm bên trong thoát ra ngoài. Nhìn qua khe hở của lan can, Lục Huyền nhìn thấy bên trong lồng có một con linh miêu nhỏ. Linh miêu có lông đen nhánh màu, chỉ có bốn chân như tuyết trắng, đứng thẳng tại bốn đóa mây trắng, đạp vân hai chữ rõ nét. Đôi tai nhỏ cao đặc trưng của nó đứng thẳng, trên vành tai có những sợi lông trắng nhỏ nhắn, tỏ ra giống như hai dây anten. Mắt xanh biếc phỉ thúy của nó cực kỳ chú mục, lạnh lùng quan sát từng chi tiết xung quanh. Nhìn thấy Lục Huyền đi qua, vết thương trên cơ thể đạp vân xá lỵ khiến anh nhíu mày, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, tạo ra một bộ dạng như đang chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến. Con mắt đẹp mắt của đạp vân xá lỵ liệu có phải là dấu hiệu của một dị chủng không? Liệu rằng trên lưng hắn có thực sự là một tu sĩ dị chủng không? Một tu sĩ luyện khí trước quầy hàng không kìm được việc phản bác chủ quán. Không khó hiểu khi trong lòng hắn tỏ ra khó chịu, vì theo quy tắc thông thường, với giá 20 viên linh thạch, đạp vân xá lỵ đã có thể mua được một cách dễ dàng. Nhưng ở cửa hàng này, chỉ cần nhìn vào tình huống đặc biệt mà đạp vân xá lỵ tạo ra, với kỹ năng đào tạo sư tử ngoạm, hắn lại phải trả 40 viên linh thạch. 40 viên linh thạch, giá quá cao. Chủ quán không chuyển lời, kiên trì giữ nguyên giá gốc. Hãy để cho ta giữ lại con thú dị chủng này của đạp vân xá lỵ. Một tu sĩ luyện khí nói rồi quay lưng ra đi. Không có hàng, chủ quán lạnh lùng trả lời. Thưa đạo hữu, xin hỏi đạp vân xá lỵ là ai và tại sao đôi mắt hắn lại có vẻ đặc biệt như vậy? Đột nhiên bên cạnh vang lên một đạo thanh âm ôn hòa. Chủ quán theo tiếng kêu nhìn lại và thấy một thiếu niên trong sáng tuấn tú đang đứng tại lồng sắt trước mặt, ánh mắt thanh tịnh nhìn chằm chằm vào mình. Đó là người quen của ta, cùng một số trắc trở từ một nơi bí ẩn đã đến được đây. Đạp vân xá lỵ là một linh thú hiếm có phẩm hạng, hoạt động nhanh nhẹn, im lặng không tiếng động, có sức công kích không phải dạng vừa, trước đôi mắt của người khác. Loài thú nhỏ này thậm chí còn khác biệt so với đạp vân xá lỵ thông thường, có thể sau khi lớn lên, chúng sẽ trở nên kỳ dị một chút. Các ngươi cảm thấy thế nào? 30 viên linh thạch thì sao? Lục Huyền theo thói quen đợi một miếng lớn, ha ha. Chủ quán vẫn ôm hai tay trước ngực, không để ý tới Lục Huyền. Người đàn ông nói rằng đây là linh thú dị chủng đạp vân xá lỵ, không rõ có bằng chứng gì, chỉ với việc hai con mắt xanh biếc của nó sao. Nhưng mà, linh thú dị chủng là hiếm gặp, và khi một linh thú hiếm xuất hiện dị chủng, thì càng hiếm hơn. Cặp mắt xanh biếc này có thể chỉ là do phôi thai bị tác động bên trong, hoặc do tương tác với linh khí đặc biệt. Việc xác định ngay lập tức đó là linh thú dị chủng thật sự quá vội vàng. Mà lại, khi ta nhìn thấy ngươi bị lồng trong trạng thái ấu thú của Đạp Vân Xá Lỵ không tốt, dường như do bắt quá trình bên trong nên đã gây tổn thương không nhỏ và bị vây quanh trong đó, không thể có được liệu pháp chữa trị và dinh dưỡng tốt. Với tình trạng hiện tại như vậy, việc nuôi sống còn có thể không dễ dàng biết trước được. 36 viên linh thạch không thể giảm xuống, chúng ta đã bỏ ra rất nhiều để bắt chúng. 32 viên linh thạch, ta sẽ lấy luôn. Lục Huyền biết chủ quán đã chấp nhận lý do của mình, và thêm vào đó, với sự yêu thích của họ đối với Đạp Vân Xá Lỵ, giá cả cũng được nới lỏng một chút. Được rồi, vậy là xong, chủ quán ạ. Chủ quán nhẹ nhàng cười, cuối cùng đồng ý nói. Trong lòng hắn, khả năng dị chủng rất thấp, nhưng vẫn lo lắng rằng việc nuôi sống có thể khó khăn so với việc bắt ấu thú Đạp Vân Xá Lỵ thông thường, việc kiếm được nửa số lớn đã là kết quả không tồi. Chương 32 Lục Huyền đưa cho chủ quán 32 mai linh thạch và nhận con Đạp Vân Xá Lỵ ấu thú có đôi mắt xanh biếc từ tay hắn. Để phòng ấu thú có thể chạy trốn, chủ quán còn tặng thêm một sợi dây thừng đen để thắt vào cổ Đạp Vân Xá Lỵ. Lục Huyền một tay giữ sợi dây thừng, tay còn lại nhẹ nhàng ôm Đạp Vân Xá Lỵ rồi rời khỏi phiên chợ. Trở về nhà, anh còn cố ý mua thêm hồng tu lý từ một cửa hàng khác. Do Đạp Vân Xá Lỵ bị thương nặng, anh cần phải chữa trị cho nó. Cửa hàng đó chuyên bán linh sủng và thuốc chữa thương cho linh thú, nên Lục Huyền mua một bình dược cao để mang về. Khi về đến viện, Lục Huyền nhẹ nhàng an ủi Đạp Vân Xá Lỵ, vừa giải khai sợi dây thừng. Nghe lời, đừng cử động, đây sẽ là nhà của ngươi từ giờ. Hãy nhớ phải ngoan ngoãn, đừng ra ngoài tùy tiện, kẻ xấu có thể sẽ bắt đi nếu ngươi không cẩn thận. Lục Huyền đe dọa Đạp Vân Xá Lỵ, một cặp đôi xanh biếc, đồng tử trừng tròn xoe, lạnh lùng nhìn Lục Huyền rồi quay đầu quan sát phòng xung quanh. Khi thấy Đạp Vân Xá Lỵ có vẻ trung thực, Lục Huyền cảm thấy yên tâm hơn và tập trung vào việc quan sát bản thân của Đạp Vân Xá Lỵ. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Lục Huyền. Bích tình Đạp Vân Xá Lỵ, loại yêu thú đặc biệt, chúng ưa thích cầm trứng và thịt các loại để ăn. Những người mang dị đồng, khả năng nhận biết vật thể thông thường khó mà phát hiện, thậm chí có thể phát hiện sự hư ảo và lộ rõ bản chất. Đúng là một loại yêu thú dị chủng, cặp đôi này có vẻ hơi khác thường. Lục Huyền nói với chính mình. Yêu thú có huyết mạch hạn chế, khó có thể nâng cao sức mạnh của bản thân, nhưng không phải ai cũng có khả năng nhìn thấy được loại yêu thú dị chủng như vậy. Chúng muốn so với yêu thú thông thường một chút, có khả năng vượt qua huyết mạch hạn chế và trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Anh ta là một linh miêu từ phương Bắc, sống trong vùng hoang dã vô tận, đầy vết thương, tận hưởng sự cô đơn, uống. Đó là trạng thái hiện tại của bích tình Đạp Vân Xá Lỵ. Lục Huyền nhìn Đạp Vân Xá Lỵ đầy thương tích, vẫn giữ vẻ cao ngạo, trong lòng cảm thấy thương xót. Đến đây, trước tiên hãy bôi dược cao lên. Anh ấn nhẹ đầu của bích tình Đạp Vân Xá Lỵ, dùng bắp chân kẹp chặt nó, lấy một ít dược cao rồi từ từ bôi lên những chỗ bị thương. Chỉ một lúc sau, Đạp Vân Xá Lỵ vốn đen nhánh giờ đã được phủ nhiều lớp dược cao, làm cho nó trông bớt đáng sợ hơn rất nhiều. Rồi, mấy ngày tới không nên chạy nhảy lung tung, tránh làm ảnh hưởng đến vết thương. Đợi ta bôi thêm hai lần dược cao nữa, vết thương sẽ nhanh chóng hồi phục. Bích tình Đạp Vân Xá Lỵ vẫn lạnh lùng nhìn Lục Huyền, không có dấu hiệu nào của sự thay đổi. Đến đây để ta tắm rửa cho chút. Lục Huyền cảm nhận được sự cô độc của Đạp Vân Xá Lỵ, nên có ý định làm dịu nó. Anh vẫy tay gọi, nhưng linh miêu nhỏ không hề nhúc nhích, chịu nghe lời sao? Lục Huyền tiến lại gần, ôm lấy Đạp Vân Xá Lỵ, vuốt ve đầu nó vài lần, đồng thời nắm lấy hai chỏm lông xám trắng trên tai. Ngao ô, lúc tâm thần tập trung vào Đạp Vân Xá Lỵ, Lục Huyền cảm giác như nghe thấy nó phát ra một tiếng gầm nhẹ vui vẻ. Khi cúi đầu xuống, Lục Huyền nhìn thấy đôi mắt xanh biếc của nó, không có cảm xúc, khiến anh nghi ngờ rằng đó chỉ là ảo giác của mình. Anh không khỏi mỉm cười nhẹ, rồi đi vào phòng bếp, cắt một miếng thịt cá cầu gai đã được hong khô, xé thành từng miếng nhỏ và đặt trước mặt Đạp Vân Xá Lỵ. Đến đây, ăn chút thịt cá cầu gai đi, cái này bình thường ta cũng không mấy khi ăn đâu. Đạp Vân Xá Lỵ nhìn xuống từng miếng thịt cá cầu gai khô trên mặt đất, rồi từ từ tiến lại gần, một cách duyên dáng nhét từng miếng vào miệng nhỏ nhắn của nó. Ăn ngon không? Lục Huyền hỏi nhỏ. Bích tình Đạp Vân Xá Lỵ tiếp tục ăn từng miếng thịt cá cầu gai, dường như chỉ để lấp đầy bụng. Lục Huyền chú ý đến việc nó hơi co chân, mắt xanh biếc mở to, và tai dựng đứng lên. Nâm thần anh tiếp tục tập trung vào nó. Ngao ô, ai hiểu được nhỉ? Hôm nay ăn một món gọi là thịt cá cầu gai, quả thực khiến linh miêu thèm thuồng. Lục Huyền không nhịn được cười, anh cảm thấy rõ ràng vẻ ngoài cao ngạo của Đạp Vân Xá Lỵ, nhưng thực tế lại rất cần sự ấm áp và yêu thương. Tất cả những cảm xúc này đều được nó giấu kín, Nếu không phải anh có thể cảm nhận được trạng thái của linh thực và linh thú, chắc hẳn rất khó phát hiện ra đặc điểm này của nó. Thân thể thì có vẻ không muốn, nhưng nội tâm lại rất chân thành. Lục Huyền mỉm cười, trong khi Đạp Vân Xá Lỵ kháng cự, anh vẫn cố gắng sờ đầu của nó. Khi Bích Tình Đạp Vân Xá Lỵ ăn gần xong, Lục Huyền đi vào linh điền, múc một bát linh tuyền. Bích Tình Đạp Vân Xá Lỵ hít hà nước linh tuyền bằng cái mũi nhỏ, rồi thè lưỡi nhẹ nhàng liếm nước suối. Sau khi ăn uống no đủ, Lục Huyền ôm nó và dẫn vào linh điền. Những cây linh thực này là ta trồng, mỗi gốc đều rất quan trọng. Khi chơi trong sân, tuyệt đối đừng làm tổn thương chúng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Còn có, linh tuyền chỉ bên trong ba đuôi hồng tu lý cũng không thể đụng. Nếu phát hiện thiếu một đuôi vào bất kỳ ngày nào, ta chỉ có thể hỏi duy nhất ngươi. Bích Tình Đạp Vân Xá Lỵ nhìn quanh viện từ bốn phía, đầu không nhúc nhích. Lục Huyền trong lòng biết rằng ý tưởng chân thật không giống với bề ngoài như vậy, sau khi mang theo nó trở lại trong phòng. Sau khi để lại Đạp Vân Xá Lỵ ấu thú trong phòng nghỉ ngơi, Lục Huyền liền đi vào linh điền, kiểm tra tất cả linh thực một lần, đáp ứng mọi nhu cầu nhỏ bé của chúng. Sau đó, hắn móc ra một cái linh mễ, vẩy vào linh tuyền chỉ bên trong, mà chờ Hồng Tu Lý ăn hết tất cả, rồi mới quay về nhà. Lúc này đã là hoàng hôn, mới bước vào phòng, hắn liền thấy Đạp Vân Xá Lỵ ấu thú với đôi mắt xanh biếc đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng khi nhìn thấy Lục Huyền, nó liền quay sang một bên. Đến đây, hãy đi ngủ trong chăn. Lục Huyền tu luyện mấy chuỗi thiền, sau khi đánh răng và rửa mặt, hắn dự định lên giường nghỉ ngơi. Hắn cảm nhận được sự cô đơn và lạnh lẽo trong tâm hồn của Bích Tình Đạp Vân Xá Lỵ, vỗ vỗ lên chiếc giường gỗ, mời nó nhảy lên. Đạp Vân Xá Lỵ ấu thú nhắm mắt lại, không chuyển động. Lục Huyền đành phải tùy nó. Hắn thổi tắt ánh nến, nằm xuống để nghỉ ngơi. Một lát sau, Lục Huyền mở rộng mắt khi nhìn thấy Đạp Vân Xá Lỵ với cặp mắt xanh biếc đang theo dõi mình. Gia hỏa này giống như là giả hành yêu thú. Chắc chắn không phải càng khuya càng hưng phấn sao? Lục Huyền thầm nghĩ, đứng dậy từ giường, ôm lấy ấu thú không biết sợ hãi, không để ý nó đấm đá không ngừng, trực tiếp phóng tới phía giường gỗ trống không. Thật lòng, hãy nghỉ ngơi một chút. Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở, nhắm mắt lại. Chỉ trong khoảnh khắc sau đó, hơi thở của Lục Huyền dần trở nên ổn định. Bích Tình Đạp Vân Xá Lỵ cảm nhận được sự ấm áp từ phía bên cạnh, đôi mắt xanh biếc đang quan sát Lục Huyền, đuôi nhỏ nhắn lắc lư nhẹ nhàng và nhắm mắt lại. Chương 33 trời vẫn chưa sáng hẳn. Lục Huyền trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, đột nhiên nghe thấy một tiếng gào thét thô lỗ bên tai. Anh giật mình tỉnh ngủ ngay lập tức, mở to mắt và thấy Bích Tình Đạp Vân Xá Lỵ đang lạnh lùng nhìn mình từ không xa. Vừa rồi tiếng gào ấy là do người phát ra sao? Thực sự quá bất ngờ. Lục Huyền nhìn Đạp Vân Xá Lỵ đang ngồi im lặng trên giường, rất khó để liên kết hình ảnh ưu nhã, thần tuấn của nó với tiếng gào thét thô lỗ vừa rồi. Còn có thể gọi thêm cho ta nghe không? Lục Huyền thử dò hỏi. Đạp Vân Xá Lỵ không thèm để ý, nhẹ nhàng nhảy xuống như những đám mây trắng mềm mại đáp xuống mặt đất. Lục Huyền bất đắc dĩ rời giường, vừa định đi rửa mặt thì lại nghe thấy một tiếng kêu nhỏ từ phía sau. Ngao. Giọng kêu rất rõ ràng, nhưng vì là do thiên phú mà ra, nên Lục Huyền tưởng tượng như thấy một tên to lớn thô kệch đang cố gắng đóng vai đáng yêu. Kêu rất dễ thương, lần sau đừng lại gào như vậy nhé. Lục Huyền để lại một câu, rồi tiếp tục công việc của mình. Rửa mặt xong, hắn lại cho Đạp Vân Xá Lỵ ăn một số cá cầu gai khô. Kể từ khi mua về Đạp Vân Xá Lỵ ấu thú, hắn đã lập một khế ước đơn giản giữa hai bên. Khế ước này đảm bảo sự liên hệ chặt chẽ giữa chủ và thú, giúp cả hai tâm ý tương thông. Nếu linh sủng có ý định gây hại cho chủ nhân có thể phát hiện kịp thời. Khế ước này khá đơn giản và ít hạn chế. Nghe nói, tại Ngự Thú Tông có loại huyết khế phức tạp hơn, cho phép tu sĩ ra lệnh quyết định sinh tử của linh sủng. Nếu tu sĩ qua đời, linh sủng cũng sẽ chết theo. Sau khi ăn sáng xong, Lục Huyền đến linh điền để kiểm tra từng khu vực. Tại linh tuyền trì, Tịnh Tuyết Liên đã mọc ra những lá sen non mịn, trắng noãn, vươn lên trong sương mù như một bông hoa kiêu hãnh, độc lập và kiên cường. Lục Huyền dùng linh vũ thuật để đổ một vòng lãnh linh lực lên lá sen, khiến chúng trông càng thêm thanh lãnh. Cũng có một số cây huyết ngọc tham không hoàn toàn tuân thủ, cố gắng lợi dụng thời gian ban đêm khi Lục Huyền nghỉ ngơi để trộn lẫn với nhau. Lục Huyền thậm chí nhìn thấy hai đầu tựa như ngọc thạch linh tham từ hai vị trí hướng về trung gian một đầu huyết ngọc tham dựa sát vào. Nếu không phải ta kịp thời phát hiện, ba người các ngươi chắc chẳng muốn chơi nhiều trò vận động đâu. Lục Huyền vô tình chế giễu một câu, vận chuyển địa dẫn thuật, đem vị trí chệch hướng hai đầu huyết ngọc tham uốn nắn. Xích vân tùng mảnh đỏ như châm lá thông bên trong, năm mai hạt thông thể tích lại lớn một phần, có một chút không thể che giấu được, vô cùng sống động ý vị. Trồng lấy linh huỳnh thảo khu vực, 100 gốc linh huỳnh thảo đã tiến vào giai đoạn cuối cùng thành thục, mỗi gốc đều cao khoảng một thước. Lục Huyền đoán rằng trong vài ngày tới sẽ có vài cọng sẽ mang đến chùm sáng ban thưởng. Trong linh điền tuần sát một lần sau, hắn mang theo mấy đầu khai quật ra dị chủng, rồi lại tiếp tục vào linh tuyền biên giới. Linh tuyền trì bên trong, ba đuôi hồng tu lý vây quanh Tịnh Tuyết Liên bơi qua bơi lại. Tự như cảm nhận được lá sen chung quanh linh lực hoàn cảnh có hơi khác biệt. Tình cảnh này, theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể được diễn đạt bằng bốn câu thơ khái quát. Cá hí lá sen đông, cá hí lá sen tây, cá hí lá sen nam, cá hí lá sen bắc. Câu thơ cổ diễn tả cảnh lá sen rậm rạp với những con cá không ngừng xuất hiện. Tuy nhiên, tại linh tuyền trì, hồng tu lý đã vây quanh Tịnh Tuyết Liên, bao phủ nó từ bốn phương. Lục Huyền âm thầm nghĩ, rồi ném một con dị trùng béo mỡ vào trong linh tuyền. Khi Lục Huyền vừa đến, ba đuôi hồng tu lý đã nhận ra sẽ có thức ăn rơi xuống. Nó vội vã kéo theo một cặp râu đỏ dài, bơi đến chỗ Lục Huyền. Dị trùng vừa rơi xuống, sáu chiếc râu dài của hồng tu lý ngay lập tức vươn ra, tấn công con dị trùng. Đột nhiên, từ biên giới linh tuyền, một chiếc móng vuốt đen trắng xuất hiện, bắt lấy sáu chiếc râu dài. Hồng tu lý bị kéo ra khỏi nước bởi chiếc móng vuốt, nhảy lên khỏi mặt nước. Chưa kịp để Lục Huyền lên tiếng quát, Đạp Vân Xá Lị đã nhanh chóng thả móng vuốt đen trắng của nó ra, khiến ba đuôi hồng tu lý lại rơi xuống linh tuyền trì. Lần này, hồng tu lý đã trở nên cẩn thận hơn nhiều. Nó không còn dám bắn râu đỏ vào Lục Huyền, mà chỉ đợi dị trùng rơi xuống mặt nước rồi mới tranh giành. Lục Huyền nhìn Đạp Vân Xá Lị bên biên giới linh tuyền trì, cảm nhận rằng việc bắt cá của nó đã trở thành bản năng. Khi Đạp Vân Xá Lị bỏ xuống, rõ ràng là vì tuân theo mệnh lệnh của Lục Huyền. Đạp Vân Xá Lị không để ý đến Lục Huyền, chỉ lặng lẽ di chuyển quanh biên giới linh tuyền trì, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Hồng tu lý sau khi chịu thiệt, không dám bắn râu đỏ ra nữa. Ba ngày trôi qua, vết thương của Đạp Vân Xá Lị đã hoàn toàn lành lặn, và trong linh điền, linh huỳnh thảo cũng đã trưởng thành được bốn cây. Có lẽ nhờ vào linh khí tinh khiết hơn và sự chăm sóc tỉ mỉ của Lục Huyền từ giai đoạn linh chủng, bốn cây linh huỳnh thảo trưởng thành này mang đến cho Lục Huyền một niềm vui bất ngờ. Hai cây đạt phẩm chất thượng đẳng và hai cây đạt phẩm chất hoàn mỹ. Bốn cây linh huỳnh thảo được hái xong, để lại bốn chùm sáng màu trắng mờ mịt nơi cũ. Lục Huyền lần lượt nhặt từng chùm sáng lên. Thu hoạch một gốc linh huỳnh thảo, thu được 9 tháng tu vi. Thu hoạch một gốc linh huỳnh thảo, thu được 1 năm tu vi. Hai suy nghĩ này hiện lên trong đầu Lục Huyền. Linh lực trong cơ thể hắn tăng lên một bậc, điên cuồng khuấy động trong kinh mạch. Lục Huyền vận chuyển công pháp, kiểm soát linh lực lưu động trong cơ thể. Khi nó dần ổn định, nụ cười không thể không hiện lên trên mặt hắn. Dù trong thời gian này, hắn chủ yếu tập trung vào việc bồi dưỡng linh thực, nhưng khi rảnh rỗi, hắn vẫn nỗ lực tu luyện. Linh khí trong cơ thể gần như không nhúc nhích, nhưng hắn không vội vàng. Dù sao thiên phú còn ở đó, tốc độ tu luyện như vậy là bình thường. Điều quan trọng hơn là, với phần thưởng từ linh huỳnh thảo, sự kiên định của hắn được củng cố. Việc linh lực có tăng hay không, không còn quan trọng lắm. Thực tế, hai gốc linh huỳnh thảo gần như bù đắp cho hai năm khổ luyện của hắn. Linh huỳnh thảo đã trồng ba nhóm, nhận ra rằng phẩm chất đối với chùm sáng ban thưởng có ảnh hưởng rất lớn. Nhớ kỹ, phổ thông phẩm chất mang lại là 3 tháng tu vi, phẩm chất tốt đẹp là 6 tháng, phẩm chất thượng đẳng là 9 tháng, còn hoàn mỹ phẩm chất thì là 1 năm. Trong lòng hắn, ý định tiếp tục nhặt cái thứ ba chùm sáng màu trắng. Thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, thu được thuật pháp mộc sinh thuật. Trên đầu hắn hiện lên một đạo suy nghĩ. Mộc sinh thuật, một hệ thuật pháp mộc, có khả năng ngưng tụ linh lực mộc, giúp tăng tốc trưởng thành linh thực ở mức độ nhất định. Cuối cùng, hắn tuôn ra một thuật pháp mới. Kết hợp địa dẫn thuật và canh kim kiếm quyết, linh huỳnh thảo mang đến chùm sáng loại thuật pháp thứ ba. Mộc sinh thuật này và địa dẫn thuật cùng loại đều không có phẩm giai thuật pháp, dường như yếu hơn canh kim kiếm quyết về sức mạnh, nhưng lại phù hợp với Lục Huyền hơn. Học được ít cũng hơn không, chờ hấp thu nhiều kinh nghiệm từ mộc sinh thuật, chắc chắn sẽ giảm thời gian trưởng thành linh thực không ít. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Chùm sáng màu trắng cuối cùng, đồng thời là linh huỳnh thảo, mang lại vẻ hoàn hảo. Ánh sáng biến mất không còn, thay vào đó là một chiếc phù lục xuất hiện trong tay Lục Huyền. Phù lục không giống với các loại thông thường về chất liệu và bùa chú, bởi nó được chế tạo từ kim thiết, trên đó khắc những vệt kiếm rất nhỏ xíu. Đó là phù lục kiếm khí vạn thiên. Một trong những loại phù lục cao cấp, khi triển khai có thể gây tổn thương mạnh mẽ, ngang ngửa với sức mạnh của một tu sĩ luyện khí, ở cấp độ cao. Lục Huyền rất vui mừng vì cả hai loại phù lục đều thuộc vào phạm trù luyện khí. Ứng dụng của chúng có thể đạt tới cấp độ luyện khí tu vi ở mức trung bình, và thậm chí hơn cả đó là cấp độ cao giai, tạo ra sức mạnh to lớn. Với Lục Huyền hiện thời, đó có thể coi là một vũ khí sát thủ. Chương 34, Lục Huyền đem cái này nhị phẩm kiếm khí vạn thiên phù thu vào túi trữ vật, hài lòng quay trở lại phòng. Đạp Vân Xá Lỵ ấu thú trừng xanh biếc con mắt, quan sát nhếch miệng cười. Lục Huyền, lỗ tai giật giật, nằm dạp trên mặt đất. Lục Huyền không cần tâm thần tụ tập cũng có thể đoán được linh miêu ấu thú đang suy nghĩ gì, tiến đến trước mặt nó, vuốt nhẹ lông tóc nồng đậm trên đầu. Ngao! Lại vọng lên một tiếng cố gắng gạt ra giọng dẻo. Đáng tiếc điều kiện thiên tai vẫn còn đó, dù cố gắng dẻo vẫn là lộ ra một chút thô lỗ hương vị. Lục Huyền buồn cười, từ trong bếp, cắt xuống một khối cá cầu gai khô, xé thành những sợi nhỏ bé, đặt trước mặt linh miêu ấu thú, hoàn mỹ phẩm chất linh huỳnh thảo mở ra ban thưởng, coi như không tồi, có vẻ như việc kiên trì và tinh tế bồi dưỡng không sai. Không biết liệu Xích Vân Tùng kiếm thảo có thể bồi dưỡng ra hoàn mỹ phẩm chất hay không, nếu có thể, phần thưởng đó sẽ càng thêm khả quan. Khả năng hẳn là muốn thấp hơn linh huỳnh thảo, dù sao điều kiện trồng trọt của họ phức tạp hơn, rất khó để đạt được tận thiện kỳ mỹ. Hãy cố gắng hết sức. Sau đó vài ngày, Lục Huyền một lòng chờ đợi trong nhà, rèn luyện linh thực, chăm sóc Hồng Tu Lý và Bích Tinh Đạp Vân Xá Lỵ. Linh miêu ấu thú trước mặt Lục Huyền vẫn duy trì bộ dáng cao lạnh cô đơn, chỉ là thỉnh thoảng bị Lục Huyền xâm phạm tới tâm trạng, khiến nó phải tiết lộ ý nghĩ thật sự. Bốn cây linh huỳnh thảo trưởng thành sau 4 ngày, giống như một chuỗi phản ứng xảy ra liên tục, và đã có 5 cây linh huỳnh thảo trưởng thành kể từ đó. Nhóm này không tương đương với nhóm đầu tiên một chút. Trong số 5 cây này, một gốc có phẩm chất tốt, 3 cây có phẩm chất cao cấp, chỉ có một gốc có phẩm chất hoàn hảo. Khi thu hoạch được một gốc linh huỳnh thảo, Lục Huyền đã tu vi 9 tháng. Lục Huyền nhặt lên chùm sáng màu trắng trên mặt đất, ngay lập tức hai suy nghĩ lướt qua đầu hắn. Một cỗ linh lực khổng lồ sinh ra từ thể nội rỗng, mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể của hắn. Hắn nhắm mắt lại, vận dụng công pháp, cố gắng kiểm soát việc linh lực bất ngờ tràn ngập thể nội. Sau khi linh lực lắng xuống, Lục Huyền mở mắt to ra, ánh mắt trầm tĩnh và uy nghi. Một lần nữa, sau 1.5 năm tu vi, hắn hiện tại đã cảm nhận được linh lực trong cơ thể đạt đến cực hạn của luyện khí tầng 4. Chỉ cần tiếp tục khổ luyện chăm chỉ và thêm vài cọng linh huỳnh thảo thành thạo, hắn có thể dễ dàng đạt được cấp độ luyện khí tầng 5. Sau khi thu hoạch một gốc linh huỳnh thảo, hắn cũng thu hoạch được một viên khư tà phù cao cấp. Một chiếc giam ác quỷ phù lục xuất hiện trong tay của Lục Huyền. Lục Huyền đem nó đặt vào trong chữ vật lớn, bắt đầu một chuỗi mới của việc góp nhặt phù lục. Sau khi thu hoạch một gốc linh huỳnh thảo, hắn cũng thu hoạch được pháp thuật mộc sinh thuật. Ánh sáng trắng không chói vào đầu hắn, một ý nghĩ hiện ra, Lục Huyền thầm vào một trải nghiệm về mộc sinh thuật. Ngay lập tức, nguyên lý và quá trình thi triển của mộc sinh thuật liên quan linh lực kiểm soát các loại cây xanh như đèn hiện ra. Lục Huyền hiểu rõ hơn về pháp thuật này, kiểm soát càng trở nên thành thục hơn. Từ khi bước vào mộc sinh thuật cho đến khi thành thạo, Lục Huyền đã đi qua một hành trình dài. Lục Huyền đứng trước Xích Vân Tùng, kích hoạt linh lực, một dòng linh lực màu xanh nhạt bay vào bên trong Xích Vân Tùng dài nhỏ lá. Trong chốc lát, hắn cảm giác được Xích Vân Tùng quanh mình có một tia mộc hệ linh lực ngưng tụ, mang theo tràn đầy sinh khí, dung nhập vào linh thực thể nội. Tâm trạng tập trung trên Xích Vân Tùng, mặc dù mặt ngoài không thể nhận thấy bất kỳ biến đổi nào, nhưng trạng thái yếu ớt của mộc hệ linh lực đối với Xích Vân Tùng lại được biểu hiện rõ. Lục Huyền đã thử nghiệm một chút về kinh nghiệm của mộc sinh thuật, sau đó lập tức đặt sự chú ý vào cái cuối cùng, chùm sáng màu trắng phía trên. Chùm sáng này là gốc duy nhất chứa linh huỳnh thảo hoàn toàn, và Lục Huyền đặc biệt trông đợi điều đó. Thu hoạch một gốc linh huỳnh thảo, thu hoạch được một giọt thảo linh nguyên dịch. Một ý nghĩ từ Lục Huyền hiện về trong đầu. Ngay lập tức, một giọt chất lỏng xanh biếc xuất hiện trong tay của Lục Huyền. Chất lỏng này có dạng giọt mưa, lớn khoảng một nửa ngón cái của Lục Huyền. Một nửa còn lại rơi vào trạng thái ngưng động, toàn bộ màu xanh biếc, phát ra một loạt sinh khí tươi mát. Thảo linh nguyên dịch được tinh hoa của đại lượng thảo mộc ngưng tụ và rèn luyện, bên trong ẩn chứa linh khí nồng đậm của cỏ cây, có thể dùng để nuôi dưỡng yêu thú bằng thảo mộc linh khí, cũng như để luyện chế các loại dược phẩm, nhập pháp khí, trận pháp, hay khôi phục các loại bảo vật tương quan bên trong. Nghe tên thảo linh nguyên dịch, không hề tồi, nhưng làm sao để sử dụng nó? Lục Huyền cầm giọt này trong tay run rẩy, có thể bị vỡ tan linh dịch bất cứ lúc nào, khiến hắn suy tư. Phải, đây chính là thảo khôi lỗi đó phải không? Do đặc tính của việc luyện chế từ cỏ khô, nó chính là một loại bảo vật của hệ cỏ cây. Lục Huyền quay đầu nhìn về phía thảo khôi lỗi, đang canh giữ ở nơi hẻo lánh. Thảo khôi lỗi này đã từng được Lục Huyền mua từ phiên chợ và đã sử dụng. Nghe nói, nó xuất xứ từ Thiên Cơ Phái, có cách hành vi đơn giản. Khi có người ngoài xâm nhập vào linh điền, yêu thú sẽ cảnh báo Lục Huyền, đồng thời hắn cũng sẽ thử ràng buộc đối phương bằng cách trở lại trói chặt. Tại trung giai tu sĩ luyện khí, Tần Minh đến tấn công bất ngờ mình. Thảo khôi lỗi vẫn luôn đứng ra ngăn cản để bảo vệ Lục Huyền, thể hiện ý chí và lòng hy sinh cao quý. Thường thì ngươi chỉ cho ta linh, nhưng hôm nay lại cho ta điều đặc biệt. Lục Huyền tiến đến phía thảo khôi lỗi, hạ đầu và đặt thảo linh nguyên dịch lên trên đầu thảo khôi lỗi, trước mặt đám cỏ khô to lớn. Những cọng cỏ khô mà không lâu trước màu xám nhơ nhạt, bỗng nay đã biến thành màu xanh biếc một cách rõ rệt. Ha ha, ta giúp ngươi biến cái đồ chơi này thành xanh. Lục Huyền cười nhẹ nhàng, khi thấy thảo khôi lỗi không phản ứng gì, tiếp tục quét qua linh điền linh thực. Nửa ngày sau, hắn lại đến tận bên trong viện tử tường đá ở nơi hoang vắng, phát hiện màu xanh biếc trên đầu thảo khôi lỗi đã phai dần. Với việc hấp thu dần giọt thảo linh nguyên dịch kia, cả thảo khôi lỗi trên cơ thể cũng có những biến đổi đáng kể. Ban đầu, nó im lặng canh giữ tại linh điền trong khu hoang vắng, chỉ khi không có ai xâm nhập vào nơi này, nó mới đứng yên không chuyển động. Một là không có khả năng tự di chuyển chủ động, hai là không có bất kỳ linh trí nào, chỉ có thể thực hiện những mệnh lệnh đơn giản. Sau khi tiêu hóa hết thảo linh nguyên dịch, Lục Huyền nhận thấy nó đã phát sinh một chút linh trí, bắt đầu chủ động, quay đầu qua lại, quan sát xung quanh. Khi Lục Huyền ra lệnh tuần tra linh điền, thảo khôi lỗi dường như hiểu được và chậm rãi di chuyển trên mặt đất với tốc độ rất chậm. Ngoài ra, lớp cỏ xám trên người nó đã trở nên dày đặc hơn, có thể bắn ra những sợi cỏ đông đảo trong tích tắc và quấn quanh để tạo thành dây thừng ngày càng dày và dài. Điều duy nhất không thay đổi là tốc độ phản ứng vẫn còn chậm. Sau khi Lục Huyền ra lệnh một lúc lâu, nó mới bắt đầu hành động theo chỉ thị. Hiện tại linh điền có diện tích lớn, nhiệm vụ của ngươi cũng khó khăn hơn. Sau này, nếu không có việc gì, nhớ phải tuần tra linh điền thường xuyên. Lục Huyền nhấn mạnh dặn thảo khôi lỗi. Thảo khôi lỗi không động đậy, khuôn mặt có vẻ hơi dị dạng với lớp cỏ xám quấn quanh, nhìn Lục Huyền với vẻ ngơ ngác. Trước mắt nó, các loại Lục Huyền biến mất, cỏ xám bên trong như là hồ hiện lên hai đường yếu ớt của ánh lục quang. Ngay lập tức, thảo khôi lỗi mở ra hai đầu cỏ khô mảnh chân, cỏ xám đỉnh cao, lấy to lớn tỏa sáng màu xanh biếc nhẹ nhàng, từ từ di chuyển tại linh điền. Chương 35. Hôm sau, Lục Huyền tại trong linh điền tuần sát một lần, áp dụng các phương pháp đê giai thuật để bồi dưỡng linh thực cho tương lai, nhìn xem thảo khôi lỗi còn chậm chạp di chuyển trong linh điền không. Ngươi không có ý định ở lại trong linh điền suốt đêm à? Đừng đi nữa. Thảo khôi lỗi vẫn chậm rãi duỗi ra cỏ khô với đôi chân gầy. Chờ đợi Lục Huyền trở lại trong phòng, nó mới phản ứng, dừng lại ở chỗ, đối diện với cỏ khô. Na tính ra ngoài một chuyến, ngươi có muốn đi cùng không? Sau khi Lục Huyền vào nhà, Bích Tình đạp Vân Xá Lị nằm dạp trên mặt đất đã nói. Ngao! Linh miêu ấu thú kẹp chặt cuống họng, thấp giọng kêu một tiếng, đồng tử lạnh lùng rồi đi đến cửa phòng. Nhìn thấy như vậy, Lục Huyền hiểu rõ đó là thói quen cao lạnh của nó, nhưng trong lòng hắn lại ước gì được bồi tiếp chính mình. Thật vậy, khi hắn đưa tay để sờ ra lông của Linh miêu, ấu thú vùng vẫy hai lần, sau đó ghé vào vai Lục Huyền. Bốn đóa hoa trắng như tuyết trắng trải trên y phục của Lục Huyền. Đôi tai nhọn đứng thẳng, và trên lỗ tai, hai đám lông tóc màu xám trắng theo gió thổi. Trong nhà linh thú thịt cùng linh mễ đều còn dư không nhiều. Lục Huyền tính toán trên phiên chợ để mua sắm một chút. Khi nuôi ba chú chó Hồng Tu Lý và đặt Bích Tình Đạp Vân Xá Lị lên vai sau, việc tiêu hao linh thú thịt cùng linh mễ đã tăng lên rất nhiều. Lục Huyền vui vẻ với chúng và hy vọng rằng trong tương lai gần, chúng sẽ trở nên tốt hơn và hồi báo cho anh. Với cây linh huỳnh thảo chín muỗng, anh tạm thời không có ý định bán cho Bách Thảo Đường. Anh giữ chúng trong hộp ngọc trắng, trong túi trữ vật, chờ cho số lượng tăng lên thêm chút để xử lý. Khi quay lại phiên chợ, Lục Huyền theo thói quen liếc qua mỗi gian hàng một lượt, kiểm tra xem liệu anh có thể tìm được linh chủng hay trứng linh thú, ấu thú mà anh muốn hay không. Thật không may, anh không gặp phải điều đó. Anh giữ tâm trí bình thản, bước vào cửa hàng và mua 20 cân linh mễ cấp thấp nhất, 5 cân thịt yêu thú. Tổng cộng tiêu tốn hơn 10 mai linh thạch, sau đó anh còn lại 80 mai linh thạch trong tay. Mang linh mễ và thịt yêu thú để vào túi trữ vật sau này, Lục Huyền đang chuẩn bị rời đi khi đột nhiên Nà, một con yêu cầm to lớn, cất cánh từ trên cao bay qua. Yêu cầm với hai cánh mở ra khoảng 30 trượng, tạo ra một tảng bóng đen lớn trên mặt đất. Đó chính là Thiết Vũ Ưng, vương gia tam phẩm yêu thú, đã được nuôi dưỡng hơn 100 năm và có sức mạnh tương đương với tu sĩ sơ kỳ ở trúc cơ. Nhìn vào tình hình này, có thể đoán rằng đây là một nhóm tu sĩ mới khai khẩn, một bí cảnh. Trong phiên chợ, các tu sĩ với kiến thức rộng lớn nói thầm về điều gì đó. Chắc chắn, không lâu sau khi Thiết Vũ Ưng đi qua, có nhiều loại yêu cầm và phi thuyền từ trên phiên chợ không ngừng di chuyển. Cuối cùng, chúng dừng lại tại một quảng trường rộng lớn cách vài trăm trượng. Lục Huyền theo sau đám người, nhìn xa xa. Kia chính là Vương Văn Hoành, một tu sĩ cao giai luyện khí. Trong số thanh niên tài tuấn của vương gia, hắn được cho là một trong những người có tu vi cao nhất. Nghe nói, hắn đã được đưa vào luyện tập trên hoang dã. Một thanh niên trẻ trung và uy nghiêm từ sân rộng đi tới, cầm trong tay một cái kiếm hồng dài, phát ra sát khí mạnh mẽ trong lúc di chuyển. Chẳng biết tân bí cảnh kia sẽ phát triển như thế nào. Liệu chúng ta có cơ hội tiến vào để thưởng thức một bữa ăn hoặc uống chén rượu cuối cùng không? Ngươi luyện khí tầng 2 muốn bước vào tân bí cảnh sao? Đừng nói đến vương gia, nếu đến khám phá bí cảnh, cũng chỉ là một điểm lợi ích nhỏ, trong khi việc tiến vào cổng bí cảnh cũng không dễ dàng. Những tu sĩ ở bên trong bí cảnh này có những điều gì để khám phá đến vậy? Họ trông nghiêm túc hết sức. Đừng nghĩ lung tung, chỉ cần trở về và tiếp tục chuẩn bị thôi. Trong phiên chợ, cuộc trao đổi của các tán tu đang rất náo nhiệt, Lục Huyền chăm chỉ quan sát từ xa. Ngoài vương gia và một đội ngũ lớn tu sĩ, còn có hàng trăm tán tu khác. Đa số tán tu không mang theo túi đồ, nhưng bên hông thì căng tròn, có vẻ như họ đã thu hoạch được nhiều thứ. Mọi tán tu trông đều không thoải mái, đầy hoài nghi, lo lắng và căng thẳng. Lục Huyền nhìn qua nhưng không tìm thấy Trương Hồng trong đám đông. Bất quá, hắn cũng không quá lo lắng cho sự an nguy của mình. Dù sao, Trương Hồng lần trước trở lại không lâu, con đường xa xôi, không dễ dàng lãng phí thời gian đi lại trên đó. Hắn rời khỏi đám đông một cách im lặng. Khi nhiều tu sĩ trở về như vậy, có vẻ như trong 2 ngày tới, phiên chợ sẽ có nhiều hàng hóa tốt, hắn cẩn thận lưu ý hơn. Khi về nhà, hắn lấy ra linh mễ và thịt yêu thú, cất giữ cẩn thận, đồng thời cảnh báo Đạp Vân Xá Lị, không nên vào bếp ăn trộm thịt, nếu không sẽ không có gì ngon để ăn. Vào chiều hôm đó, Vương Sơn đến thăm. Ngay khi bước vào, Đạp Vân Xá Lị, con thú nhỏ xanh biếc, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn, miệng phát ra tiếng gầm. Ngao! Đây là con thú mà ta mua được tại phiên chợ, giã tính chưa được thuần, đã làm phiền Vương đạo hữu, ta xin lỗi nhiều. Lục Huyền nhẹ nhàng vỗ đầu Đạp Vân Xá Lị, để nó yên tĩnh lại, sau đó cười nói với Vương Sơn. Không có gì phải lo lắng, Lục huynh đệ thực sự là rất nhiệt tình, thậm chí nuôi con thú như vậy, nhưng con mắt của Đạp Vân Xá Lị vẫn rất đặc biệt. Chỉ có vẻ ngoài, không có gì thần bí, Lục Huyền nói, rồi tiếp tục. Về việc nuôi con vật nhỏ này, chủ yếu là để nó trong nhà và giữ hộ viện. Hơn nữa, khi một người ở trong nhà lâu, khó tránh khỏi cảm thấy đơn độc, có một người bạn đồng hành cũng tốt hơn. Ta không giống như vương đại ca của ngươi, ôm ấp nàng yêu quý trong lòng, suốt ngày đêm vui vẻ đến quên cả trời đất. Lục Huyền châm biếm. Một thời gian không gặp, Vương Sơn trông có vẻ ngày càng tươi tắn hơn. Ha ha ha! Vương Sơn cười lớn. Ta đến đây là để nhắc nhở Lục tiểu huynh đệ. Lần này có mấy trăm tán tu từ hoang dã bí cảnh trở về, mỗi người đều mang theo của cải quý giá, tự nhiên thu hút sự chú ý lớn. Bọn họ lại đang ở trong giai đoạn nhạy cảm nhất, vì vậy rất dễ xảy ra xung đột. Hôm nay ở khu Bắc đã xảy ra 2 vụ tranh chấp khiến 3 tên tán tu thiệt mạng. Ngoài ra, hoang dã còn có nhiều thế lực tà ma, rất có thể trà trộn vào cùng bọn họ. Lục đạo hữu, ngươi nên cẩn trọng hơn. Đa tạ Vương đạo hữu đã nhắc nhở. Lục Huyền cảm kích nói. Dù ngoại giới có thế nào, hắn vẫn sẽ chỉ ở trong viện để bồi dưỡng linh thực. Nếu có tu sĩ nào có ý định quấy rối cuộc sống yên bình của hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Ân Vương Sơn trò chuyện vài câu rồi tiếp tục tuần tra các con đường ở khu Bắc. Lục Huyền đóng chặt cửa viện và kích hoạt trận pháp để ngăn cách viện tử với thế giới bên ngoài. Không lâu sau, một giọng nói nhẹ nhàng từ bên ngoài cổng vang lên. Lục tiểu ca, ngươi có nhà không? Đó chính là Vương Thị, người mà Vương Sơn đã gửi đến. Lục Huyền mở cửa viện, thấy Vương Thị, một người phụ nữ có dung mạo diễm lệ, đứng lặng lẽ ở cổng. Chiếc áo bào rộng rãi của nàng không che giấu được vẻ lồi lõm của cơ thể. Đôi mắt nàng hạ xuống, khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt lấp lánh, phong tình vạn trùng. Vương tẩu tử, tìm ta có việc gì? Lục Huyền hỏi, trong nhà của ta không biết có vật gì đó phát ra âm thanh kỳ quái, một mình nô gia sợ hãi quá. Lục tiểu ca có thể qua giúp ta xem thử không? Vương Thị sắc mặt khiếp nhược, như một con thỏ trắng, sợ hãi với bất kỳ gió nhẹ nào cũng làm nàng hoảng hốt. Nục Huyền khóe miệng hiện lên một nụ cười quái dị. Vợ chồng mới cưới, khi tướng công sự vụ bận rộn, thế thất trong nhà xảy ra chuyện, họ đành phải tìm kiếm sự trợ giúp từ hàng xóm thanh niên. Có vẻ như cảnh này đã gợi lên một loại cảm giác quen thuộc phải không? Chương 36. Khi một nữ tu nũng nịu đứng trước mặt, dùng giọng nói ôn nhu và mềm mại mời Lục Huyền vào nhà, hắn không thể không cảm thấy chút rung động. Hắn cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng, an ủi Vương thị, "Tẩu tử đừng sợ, ngươi chắc chắn trong nhà có âm thanh kỳ quái sao? Ta đã nghe không chỉ một lần, một âm thanh đặc biệt quái dị rất đáng sợ, tim ta đến giờ vẫn còn đập không ngừng." Vương thị nói, mặt mày buông xuống, tay tinh tế đè lên ngực. Lục Huyền chú ý đến động tác của nàng, liếc nhìn khuôn ngực trắng nõn của nàng. "Làm ơn đừng để đây là một cách để thử nghiệm một linh thực sư." Hắn âm thầm suy nghĩ, rồi tiếp tục hỏi Vương thị. "Vương đại ca có để lại cho tẩu tử phòng thân pháp khí, phù lục không? Trong viện có bố trí trận pháp phòng ngự không?" "Có cả hai thứ đó." Lục Huyền nhíu mày. "Nếu Vương đại ca đã để lại pháp khí hộ thân và phù lục, và có cả trận pháp phòng ngự, thì tại sao tẩu tử còn đến tìm ta?" "Ngươi tu vi là luyện khí tầng 2, ta là luyện khí tầng 3, lại chỉ là một linh thực sư, không giỏi đấu pháp, hai chúng ta không cách xa về sức mạnh. Thật xin lỗi vì không thể giúp ngươi. Ta đề nghị ngươi ở lại, hoặc tìm Vương đại ca, hoặc ở lại trong nhà, bằng cách sử dụng pháp lực và khí pháp, chờ Vương đại ca trở về." Nục Huyền không có ý kiến. "Nhưng, ta là một phụ nữ yếu đuối, ở lại trong nhà đang sợ hãi." "Vương ca ơi! Vương ca ơi!" Nói một bình tĩnh và đáng yêu, cánh cửa viện vừa đóng lại đã vang lên tiếng quăng. Vương thị không bỏ cuộc, ngoài viện cầu xin vài tiếng nữa, Lục Huyền không di chuyển, trực tiếp bước vào trong phòng. Cực kỳ nhanh chóng, sau khi rời khỏi viện, mọi thứ trở lại yên bình. Lục Huyền nghe thấy một chút, sau một hồi không nghe thấy tiếng động gì cái, mới yên tâm lại. Hắn không thể xác định xem lời nói của Vương thị là thật hay giả. Nếu đó là sự thật, âm thanh quái dị từ trong nhà cũng sẽ khiến cho mình lâm vào nguy hiểm. Đồng thời, nếu Vương Sơn trở về và phát hiện ra điều này, việc giải thích sẽ không thuận lợi. Nếu đây là giả, thì Vương thị hoặc là có ý đồ câu dẫn mình, hoặc là âm thầm mưu đồ gây rối, khả năng giả tạo có vẻ lớn hơn nhiều so với khả năng thực sự. Bởi lẽ không có lý do gì để một người tìm một tên tu sĩ luyện khí tầng 3 lạ lẫm như mình, thay vì tìm đến phu quân luyện khí tầng 5 của mình. "Na, nữ tu, chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ làm ruộng của ta thôi." Lục Huyền cười lạnh một tiếng, quyết định bỏ chuyện này ra khỏi đầu. Trong 2-3 ngày tiếp theo, mọi thứ trở nên yên bình. Lục Huyền quan sát thấy Vương Sơn và Vương Thị không có dấu hiệu gì bất thường, cũng không đến tìm hắn. Không rõ là họ đã giải quyết xong những âm thanh kỳ quái hay chỉ là giả dối, không có thật. Không có ai quấy rầy, Lục Huyền tận hưởng thời gian yên tĩnh, hàng ngày chăm sóc linh thực và quan sát ba con hồng tu lý tranh nhau linh mễ trong linh tuyền trì. Thỉnh thoảng, hắn trêu đùa đạp vân xá lỵ ấu thú. Ấu thú thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu, vẫn giữ nguyên giọng dẻo thô ráp và mạnh mẽ. Sau vài ngày chăm sóc tỉ mỉ, 4 cây linh huỳnh thảo đã hoàn toàn chín muồi. Trong đó, 2 gốc vì phẩm chất tốt đẹp, 1 gốc vì phẩm chất thượng đẳng, 1 gốc vì hoàn mỹ phẩm chất. Dựa vào việc trồng 13 cây linh huỳnh thảo thành thục, Lục Huyền nhận ra rằng để có được hoàn phẩm chất của linh huỳnh thảo không phải là một công việc đơn giản. Hắn tự hỏi liệu đã đạt được trình độ lớn nhất trong việc bồi dưỡng chính mình, nhưng khả năng đạt được hoàn mỹ phẩm chất vẫn còn nhỏ bé. 4 cây linh huỳnh thảo mang lại 4 cái chùm sáng màu trắng nhẹ nhẹ. Khi thu hoạch một gốc linh huỳnh thảo, hắn thu được 6 tháng tu vi. Suy nghĩ hiện lên, lực linh trong cơ thể Lục Huyền bắt đầu ứng lên, làm cho tầng 5 luyện khí tu vi trở nên kiên định hơn. Thu hoạch một gốc linh huỳnh thảo, hắn thu được một phẩm chất phù lục bạo viêm phủ. Khi hấp thụ ánh sáng màu trắng, một ý nghĩ từ tâm trí của Lục Huyền hiện ra. Một chiếc bùa hỏa hồng phù lục xuất hiện trong tay hắn, trên đó có vẽ một đường vân kỳ quái và từ đó phát ra một đóa lửa hừng hực và rực rỡ, mang theo một cảm giác thiêu đốt vô cùng nhỏ bé. Lục Huyền cho nó vào túi trữ vật. Phù lục loại vật này, hắn từ trước đến nay không chê ít, mặc dù nhất phẩm phù lục chỉ tương đương với luyện khí đê giai hoặc trung giai tu sĩ một kích, sát thương có hạn, nhưng nếu là số lượng nhiều, cùng nhau sử dụng, hiệu quả sẽ không phải bình thường. Trước đó, khi luyện khí tầng 4 Tần Minh đánh lén, hắn đã góp nhặt đông đảo phù lục và chúng đã lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Sau khi thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, hắn đã thu hoạch được thuật pháp địa dẫn thuật. Khi suy nghĩ hiện lên, Lục Huyền trong lòng đối với nguyên lý của địa dẫn thuật, thi thuật tốc độ, khống chế các loại hiểu càng sâu, phảng phất tại một nháy mắt, thi triển hàng trăm hàng ngàn lần. Mơ hồ cảm giác rằng chính mình đã đạt đến cảnh giới đại thành trong việc trưởng khống địa dẫn thuật. Từ việc nhỏ nhất, như cải biến chính xác cát sỏi từ lớn đến nhỏ trên địa thế, linh lực đầy đủ, thậm chí có thể gây ra vỏ quả đất chấn động. Hai gốc thượng đẳng phẩm chất mang lại phù lục và thuật pháp không vượt quá những gì Lục Huyền đã dự kiến. Hắn cúi đầu nhìn về phía cuối cùng của chùm sáng màu trắng. Chùm sáng này là do gốc kia hoàn mỹ phẩm chất linh huỳnh thảo lưu lại. Lục Huyền đối với nó có càng lớn chờ mong. Khi thu hoạch linh huỳnh thảo một gốc, ta đã thu hoạch được một trong những phẩm bảo vật cao quý nhất, Lôi Hỏa Châu. Chùm sáng màu trắng biến mất không để lại dấu vết. Thay vào đó, trước mắt của Lục Huyền xuất hiện một hạt châu lớn, khoảng cỡ nắm tay em bé. Hạt châu phát ra sắc hỏa hồng, với nhiều đường vân đỏ sậm trên bề ngoài và ánh lôi quang lấp lánh bên trong mờ ảo. Lôi Hỏa Châu, một trong những phẩm bảo vật uy nghi, có thể phát ra lực lượng lôi hỏa mạnh mẽ chỉ trong chớp mắt khi sử dụng. Trong hạt châu, lực lượng lôi hỏa sử dụng có giới hạn, sau khi tiêu hao hoàn toàn, có thể được bổ sung năng lượng tại một số điểm đặc biệt bằng linh lực. Việc bổ sung linh lực từ hình bảo vật cũng không dễ dàng, nhưng thật khó tìm ra nguồn năng lượng phù hợp. Nhìn vào Lôi Hỏa Châu trong lòng bàn tay, Lục Huyền suy tư trong im lặng. Điều đặc biệt ở châu này là nó không phải là pháp khí thông thường, không giống như các loại khác mà có thể sử dụng lâu dài. Dù tiêu hao, nhưng khả năng bổ sung năng lượng sau mỗi lần sử dụng mang lại sự độc đáo. Điều này khiến giá trị của Lôi Hỏa Châu vượt xa so với các phẩm bảo vật khác. Không hổ là hoàn mỹ phẩm chất linh thực, không có phẩm giai linh huỳnh thảo, chùm sáng bên trong mở ra như vậy một kiện nhất phẩm bảo vật. Trước đó, nhất phẩm liệt ngân nhận được mở ra từ đông đảo thực nguyệt quả, sau khi mới sưu tập thành hình. Hiện tại, Lôi Hỏa Châu, mặc dù giá trị hơi thua so với liệt ngân nhận, nhưng chỉ đến từ một gốc thành thục linh huỳnh thảo mà thôi. Do đó, có thể thấy rằng, hoàn mỹ phẩm chất linh thực rất quan trọng. Lục Huyền chỉ thu hoạch được 4 cây hoàn mỹ phẩm chất từ cái này, một nhóm thành thục linh huỳnh thảo. Trong số đó, một gốc mang lại cho hắn 1 năm tu vi, một gốc mang đến một cái nhị phẩm phù lục kiếm khí vạn thiên phủ, và một gốc mang đến ngưng tụ đại lượng thảo mộc tinh hoa thảo linh nguyên dịch. Chỉ từ một gốc như vậy, anh đã mở ra Lôi Hỏa Châu, một bảo vật độc đáo. So sánh với các loại phẩm chất khác của linh huỳnh thảo, có sự khác biệt về tu vi căn cứ, chia thành 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng không giống nhau. Một số chủ yếu là nhất phẩm phù lục, không nhập phẩm thuật pháp, và tốt nhất là môn canh kim kiếm quyết, một nhất phẩm thuật pháp. Chắc chắn phải cố gắng hơn trong việc làm ruộng, không nên quá vụn vặt để mong chờ phần thưởng cao cấp. Đơn giản chỉ cần suy nghĩ kỹ, thực hiện một chút công việc cày cấy hết lòng sẽ mang lại thu hoạch béo bở. Lục Huyền cất Lôi Hỏa Châu vào túi chữ vật, quả quyết và kiên định. Chương 37 thành thục linh huỳnh thảo đã có 13 cây, nếu để lâu hơn sẽ bị sói mòn sinh cơ, ảnh hưởng đến chất lượng. Lục Huyền dự định giao số linh huỳnh thảo này cho Bách Thảo Đường và tranh thủ đi phiên chợ để tìm xem có linh chủng hoặc ấu thú nào phù hợp không. Tiểu gia hỏa, muốn cùng ta ra ngoài không? Khi lời nói của Lục Huyền chưa dứt, hắn cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhàng ở bả vai phải. Quay đầu lại, hắn thấy Bích Tình Đạp Vân Xá Lị với 4 cái bàn chân mây trắng đang nhẹ nhàng đứng trên vai hắn. Một đôi mắt xanh biếc không chớp, lạnh lùng nhìn về phía trước, dường như không muốn nhìn về phía Lục Huyền. Lục Huyền tập trung quan sát ấu thú, nhanh chóng nhận ra sự vui vẻ trong nội tâm của Linh Miêu. Hắn không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ mỉm cười, dặn dò Thảo Khôi Lỗi đã khôi phục bình thường, yêu cầu nó chú ý nhiều hơn đến linh điển, rồi mang theo Đạp Vân Xá Lị đi đến phiên chợ. Tại phiên chợ, số lượng tán tu rõ ràng nhiều hơn so với trước. Những vật liệu phong phú từ bí cảnh thu hút nhiều tu sĩ đến tham gia phiên chợ. Quầy hàng phía trên bất ngờ xuất hiện một số sản phẩm mới lạ. Lục Huyền đi dạo chậm rãi, quan sát xem có vật gì hấp dẫn với mình không. Bỗng nhiên, ở phía trước khoảng 10 trượng, vài tu sĩ đang tụ tập tại một nơi đã thu hút sự chú ý của anh. Những tu sĩ mặc áo chế thức pháp, Lục Huyền nhận ra ngay rằng họ là tuần vệ ở phường Lâm Dương. Nhóm tuần vệ ở trung giai luyện khí đang sử dụng một vòng dây đen với nhiều biểu tượng ma quái mắc trên đó, quấn quanh một khối đốt cháy trên mặt đất trống. Anh nhìn thấy một người trong nhóm hướng vòng dây xuống và kích hoạt một chương khư tà phủ, phát ra ánh sáng trắng tinh khiết, tạo cảm giác yên bình và an toàn cho mọi người xung quanh. Khi ánh sáng trắng xuất hiện, những người khác như Lâm Đại Địch tập trung nhìn vào đất trống, đợi cho đến khi ánh sáng tan biến, rồi họ mới trở nên bình tĩnh hơn. Lục Huyền tò mò, tiến gần hơn vào nhóm người và nhanh chóng nắm được một ít thông tin. Các tuần vệ này vẫn cẩn thận trong việc canh giữ, vì họ tin rằng một ngày nào đó, những tà ma đã bị diệt sẽ tái xuất hiện. Không có cách, tà ma người đáng sợ tất cả đều biết, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ở khu vực phía bắc gần nhất đã ít nhất có 10 tên tu sĩ thân tử đạo tiêu hoặc là bị tà ma xâm nhập và ô nhiễm, biến thành quái vật hoặc là bị quái vật dị hóa sát hại. Không biết các ngươi có nghe tin tức trên phố chưa? Nghe đồn lần này ở phường thị đã xuất hiện tà ma, liên quan rất nhiều đến vương gia. Người ta truyền rằng họ đã phá vỡ trận pháp mới, trong một khu vực bí ẩn đã phát hiện một hang ổ của quỷ cấp tà ma và bị tà ma đó theo đuổi. Nói cẩn thận, đây không phải là chuyện mà chúng ta, những người luyện khí đê dai, có thể thoải mái bàn luận, tránh xa từ miệng ra điều ác. Chúng ta chỉ có thể làm gì để ngăn chặn tà ma xâm nhập lần này xuống dưới. Cuộc tranh luận dần dần lắng xuống, chuyển sang chủ đề mới. Tu sĩ dị hóa tử vong, quỷ cấp tà ma xâm nhập. Lục Huyền mơ màng, nắm lấy hai từ chính. Không ngờ trong những ngày không ra ngoài lại xảy ra nhiều sự kiện như vậy. Quỷ cấp tà ma, trái tim hắn cảm thấy nặng nề. Tà ma được phân chia thành bốn phẩm giai khác biệt với yêu thú, dị cấp, quỷ cấp, hỏa cấp và tai cấp. Dị cấp tà ma có khả năng kỳ quái và đặc biệt, tương đương với luyện khí tu sĩ, trong khi quỷ cấp tà ma có năng lực khó lường, thực lực thường tương đương với trúc cơ tu sĩ. Dù có sự ngăn cản từ vương gia, phường thị gia tộc và các thế lực khác, nhưng nếu một tán tu bị vướng phải tà ma thì thường sẽ có kết quả rất nghiêm trọng, thậm chí là tử vong. Lục Huyền ghi nhớ quy tắc này và nhận thấy rằng giá cả của các phù lục như khư tà phù, tịch tà phù trong phiên chợ đã tăng lên rất nhiều. Hắn quyết định nhanh chóng dạo qua phiên chợ, rồi đi Bách Thảo Đường để xử lý hơn 10 gốc linh huỳnh thảo, sau đó lập tức trở về nhà. Trong khi phường thị ngày càng trở nên không bình tĩnh và an toàn, Lục Huyền tính toán sẽ ở lại trong viện, cùng Linh Thực và Linh Sủng làm bạn. Vừa mới bước đi, Lục Huyền đột nhiên cảm thấy bờ vai có chút nặng thêm do đạp vân xá lỵ. Hắn quay đầu, nhìn thấy Linh Miêu ấu thú lạnh lùng trừng phía trước, miệng bên trong phát ra tiếng gầm nhỏ quái dị. Đã phát hiện cái gì rồi sao? Lục Huyền nhìn thấy Linh Miêu dị dạng, bộ dạng thả chậm. Bên cạnh Linh Miêu có tư thái mà Lục Huyền liên tưởng tới, nó đợi tại biên giới Linh Tuyền Trì, phục kích Hồng Tu Lý động tác. Khi xuất hiện động tác này, ý vị đạp vân xá lỵ tiến vào trạng thái tiến công. Linh miêu đôi kia dị dạng tự hồ có thể nhìn thấy khó mà phát giác được. Lục Huyền nghĩ đến việc chăn nuôi bích tình đạp vân xá lỵ từ lúc bắt đầu, liên quan tới nó tư liệu. Nghĩ đến điều này, hắn sợ hãi cả kinh, bên cạnh Liệt Ngân. Nhận phát ra tiếng ông ông vang rất nhỏ, viên kiếm khí vạn thiên phủ lặng yên trượt xuống đến tay áo miệng. Dựa theo hành vi bình thường của mình, cùng đạp vân xá lỵ nhìn chăm chú phương hướng, dạng lớn nhất khả năng xuất hiện chính là phía trước. Hắn thần sắc không thay đổi, động tác tự nhiên dừng lại gần một quầy hàng, chỉ một món hàng, hỏi chủ quán về giá cả bằng giọng nhẹ nhàng. Thân thể hắn đang căng cứng, toàn bộ sự chú ý tập trung vào những tu sĩ xung quanh. Quá mắc, ta không muốn, hắn không để ý đến lời của chủ quán, chỉ để lại một câu rồi định quay trở về con đường cũ. Đột nhiên, cách hắn hai ba trượng, một tên tán tu thét lên đau đớn. Trên cổ hắn xuất hiện những khe hở lớn nhỏ, vô số mảnh thịt đỏ từ những khe hở phun ra, nhanh chóng lớn lên thành những xúc tu huyết hồng, điên cuồng tấn công tu sĩ xung quanh. Một tên tu sĩ gần đó không kịp phản ứng, bị xúc tu huyết hồng xuyên qua đầu. Ngay khi mầm thịt vừa xuất hiện, Lục Huyền lập tức lùi lại, dán tấn tật phù lên đùi trái và phải, nhanh như gió, lùi về phía sau. Xung quanh, các tu sĩ khác sử dụng mọi thủ đoạn, thuật pháp, pháp khí và phù lục bay múa khắp nơi. Những xúc tu huyết hồng nhanh chóng lan rộng, bao phủ một diện tích khoảng 20 trượng. Lục Huyền lao nhanh như tên rời khỏi cung, bỏ lại mấy tên tu sĩ phía sau. Đột nhiên, trước mặt hắn và nhóm tu sĩ xuất hiện một bức tường đất cao, chắn ngang đường đi của họ. Khi tường đất hiện ra, Lục Huyền nhận thấy một tu sĩ nổi tiếng phía trước, nhe răng cười. Đám ngốc, ta không thể chạy trốn khỏi tà ma, nhưng chỉ cần nhanh hơn các ngươi là đủ rồi. Nên tán tu sử dụng thổ tường phù cảm thấy tự mãn, cho rằng mình rất thông minh. Lục Huyền nhanh chóng vòng qua bức tường đất, và tên tán tu đó đã tạo ra một khoảng cách lớn với hắn, bị xem như là tấm chắn. Cho người khác, Lục Huyền cảm thấy tức giận. Hắn vận dụng linh lực, sử dụng canh kim kiếm quyết với sự tinh nhuệ và chính xác, một đạo kim sắc lưu quang chớp mắt đánh vào đùi tên tán tu, lập tức máu chảy ào ạt và một vết thương lớn xuất hiện trên bắp chân. Tên tán tu đau đớn kêu lên, không thể tiếp tục chạy. Lục Huyền bình thản lướt qua bên cạnh hắn. Không phải muốn so xem ai chạy nhanh hơn sao? Ta để cho ngươi chạy cũng không được. Quay đầu nhìn phía trước, thấy một cái cầu với những đầu huyết hồng xúc tu như cự mãng, đang nghiêng về phía dưới tán cây. Chương 38. Trong phường thị tuần vệ tốc độ phản ứng rất nhanh, tại huyết hồng xúc tu bốn phía tàn phá bừa bãi lúc, một cái hạt giống xanh mơn mởn như mũi tên bắn ra, rơi vào xúc tu chung quanh. Trong nháy mắt, từng đoạn tráng kiện dây leo từ mặt đất toát ra, nhanh chóng sinh trưởng kéo dài, không ngừng phân liệt, chăm chú quấn chặt lấy huyết hồng xúc tu. Huyết hồng xúc tu ra sức giãy giụa, cùng tráng kiện dây leo tiến hành đấu sức. Trên bầu trời vọng lên một tiếng thanh thúy kêu to. Lục Huyền nghe thấy, nhìn lại, chỉ thấy một con hỏa điểu to lớn nổi bồng bềnh giữa không trung, hai cánh triển khai khoảng 4-5 trượng, trong lúc vỗ nhẹ hình thành các loại sóng nhiệt. Ngay sau đó, biến thành một đường hồng quang mãnh liệt bắn về phía chia ra đông đảo xúc tu dị hóa tu sĩ. Chỗ đi qua, mặt đất bị thiêu đốt thành than đen. Bị xúc tu chiếm cứ thân thể, dị hóa tu sĩ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên tại hừng hực trong biển lửa hóa thành tro đen. Hỏa diễm dọc theo gốc rễ xúc tu, một đường nhảy lên, hung hăng thiêu đốt lan tràn đến bốn phía huyết hồng xúc tu. Trên mặt đất, khắp nơi đều rải rác xúc tu vụn vỡ, như muốn tiến vào thân thể của những tu sĩ khác một lần nữa. Tiếc thay, lửa hỏa diễm gây ra thiệt hại quá lớn, toàn bộ xúc tu bị thiêu đến, không còn mảnh vụn nào. Ngay sau đó, một ánh sáng thuần trắng, từ dị hóa tu sĩ hài cốt giữa tâm trấn, lan tỏa ra khuất phục bốn phía. Cảnh ở xa lạ Lục Huyền cùng với các tu sĩ khác bị quang hoàn cuốn đi, tạo ra một cảm giác an bình hòa mình. Chỉ có thể nói tu sĩ này dị hóa đến không phải là lúc, bởi lúc mấy tu sĩ ở trung giai luyện khí đang tuần tra bảo vệ ở đây. Nếu không, trong phiên chợ đông người như vậy, có khả năng bị hắn tạo ra sự rối loạn lớn. Lục Huyền nhìn sang phía những tu sĩ trung giai luyện khí xuất hiện xung quanh dị hóa tu sĩ hài cốt. Một số người có vẻ vẫn còn lưu lại dấu vết của tà ma sau khi kiểm tra xong, ngay lập tức hợp tác để giải quyết một tu sĩ bị ô nhiễm bởi lực lượng tà ma. Phương pháp giải quyết đơn giản và hiệu quả, dẫn đến việc kiểm soát cảm xúc và hành động trong thời gian ngắn, ngăn chặn thiệt hại lớn hơn. Đồng thời, trả lại cho mình sự ổn định để thực hiện kỹ năng võ thuật trong thời gian ngắn, không để dị hóa tu sĩ gây ra tác động tiêu cực, và sử dụng kỹ năng tịnh hóa để kiểm soát bản thân và môi trường xung quanh. Không ai có thể phủ nhận rằng, trong phong trào tự vệ của thành phố, sự hợp tác tự nhiên giữa họ là điều quan trọng. Lục Huyền nghĩ trong lòng, nếu phải đối mặt với dị hóa tu sĩ này một mình, chỉ có thể dựa vào cảnh giới cao nhất canh kim kiếm quyết, vũ khí đặc biệt liệt ngân nhận, tương đương với sức mạnh của một tu sĩ luyện khí cao cấp với thanh kiếm vạn thiên phủ, cùng với lôi hỏa châu mới có thể đánh bại hoàn toàn dị hóa tu sĩ mà không gặp khó khăn. Tuy nhiên, không có cách nào giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và dễ dàng như vậy. Dường như anh vẫn phải cố gắng trau dồi linh thực để có thêm một số phương pháp mới cho bản thân. Trong tâm trí của anh đã có quyết tâm âm thầm. Từ việc trở thành một tu sĩ đến việc giải quyết thành công, toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh chóng. Sau khi sự tản tu trên phiên chợ ngắn ngủi và hỗn loạn đã qua, mọi thứ lại được khôi phục trật tự, không còn dấu vết của tu sĩ dị hóa nào. Tuy nhiên, có một khu vực đen bít còn sót lại trên đất, cũng như ba xác tu sĩ nằm chết, nhắc nhở mọi người về cái chết mới ra. Trong số ba người đó, có một người đã sử dụng thổ tường thuật để ngăn cản Lục Huyền tu sĩ. Với cú đâm canh kim kiếm quyết vào gót chân sau của Lục Huyền, hành động này dễ dàng khiến hắn chết một cách đau đớn trên mặt đất. Lục Huyền không có bất kỳ sự ân hận nào cho việc này. Tất cả là do hắn gây ra mọi rắc rối. Nếu không phải do ý đồ của hắn muốn ngăn chặn xúc tu, hắn cũng không thể tiêu diệt họ một cách dễ dàng. Trong lúc một cuộc chiến nhỏ sau đấy xảy ra trong phiên chợ, Lục Huyền không mang đi đâu khác mà chạy thẳng đến Bách Thảo Đường. Bách Thảo Đường không quá xa so với phiên chợ tán tu, chỉ cần rẽ một vài góc, có thể nhìn thấy cửa hàng. Đột nhiên, Lục Huyền dừng lại khi bắt gặp một tấm biển gỗ trên quầy hàng bên cạnh, thu hút ánh nhìn của hắn. Trên mặt ván gỗ được viết 8 chữ màu đen. Đặc điểm độc đáo, giá rẻ bán ra. Lục Huyền đi qua quầy hàng và không phát hiện bất kỳ sự vật nào liên quan đến linh trùng. Xin hỏi đồng chí, cái trên ván gỗ này nói về đặc điểm linh trùng là gì? Có thể cho ta xem một chút không? Nừ, chính là nó. Chủ cửa hàng là một người tu sĩ trung niên thông thường ở tầng luyện khí 4. Khi nghe Lục Huyền hỏi, anh chỉ vào một món hàng trên quầy. Món hàng có hình dạng oval, màu trắng nhạt, nếu không chú ý sẽ coi thường, bên trong có từng tia sương mù, hình dạng không ngừng biến đổi, biến thành các loại sự vật kỳ lạ cổ điển. Đây có phải là linh trùng không? Anh không đùa ta chứ? Lục Huyền tò mò hỏi, với một món hàng như sương mù không ngừng biến đổi. Anh khó liên tưởng đến linh trùng, không đánh lừa ngươi, ta cũng không chắc chắn liệu đó có phải là linh trùng hay không. Sau này, ta sẽ tìm một số linh thực sư tài năng để họ xem món đồ này. Họ cũng không thể xác định liệu đó có phải là linh chủng hay không. Bất quá, tại thời điểm đó, ta đã tìm thấy nó ở một gốc cây linh thực khô héo. Có thể là linh thực đang tiến vào giai đoạn thành thục, không ai đã chạm vào, toàn bộ cơ thể ngưng kết ra một viên linh chủng như vậy. Nơi này thật sự hấp dẫn, nếu đạo hữu thật sự muốn mua, ta có thể lập ra một thỏa thuận cho việc mua mới được. Lục Huyền vuốt cằm, suy tư trong lòng. Chủ quán cho biết rằng có thể lập một thỏa thuận mua sau này, lòng tin của hắn ba phần, thỏa thuận của các tu sĩ có nhiều loại, trong đó nếu vi phạm, thậm chí có thể bị đào tiêu phong. Cách linh chủng ngưng kết như thế này, ngược lại, hoang dã linh thực sau khi trở nên thành thục, một số sẽ tiếp tục sinh sôi và phát triển, niên phân tăng lên, một số sẽ khô héo mà không tự nhiên, một số sẽ ngưng kết thành linh chủng, dưới sự xảy ra của duyên cơ, sử dụng một phương thức khác để kéo dài. Mặc dù hiện tại không biết chính xác là cái gì, nhưng nhìn vào hình thái kỳ diệu như vậy, có thể đây là một linh chủng hiếm thấy. Nếu đạo hữu thật sự có thể thề ước, ta cũng đầy hứng thú, không biết đạo hữu sẽ đề xuất giá là bao nhiêu? Lục Huyền hỏi chủ quán. Viên linh chủng này là sản phẩm ta đã bỏ ra rất nhiều công sức mới có được từ bí cảnh. Nếu các hạ muốn, giá là 15 viên linh thạch. Chủ quán nhìn Lục Huyền với sự quan tâm rõ rệt, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc. Trên quầy hàng, món này đúng là linh chủng, nhưng sau khi bày bán mấy ngày ở chợ, chỉ có vài người đến hỏi thăm và đều bị giá cả cao chót vót làm cho rụt rè. Dù sao, 15 viên linh thạch cho một linh chủng không rõ phẩm chất và phương pháp trồng trọt thì quả thực là quá đắt đỏ. Lục Huyền tinh ý, nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của chủ quán và khẽ thở dài. Đạo hữu, giá tiền này quá cao rồi. Một linh chủng chưa xác định được phẩm chất mà giá lại cao hơn nhiều so với linh chủng cấp 1. 15 viên linh thạch, ta có thể mua 3-4 viên linh chủng cấp 1 với số tiền này. Hắn không ngừng lắc đầu, rõ ràng không hài lòng với mức giá. Vậy thì bạn nói số đi. 7 viên linh thạch, ta sẽ lấy ngay. Giá này vẫn cao hơn nhiều so với linh chủng cấp 1 phổ thông. Lục Huyền lập tức hạ giá xuống một nửa. Không được, ít nhất 10 viên linh thạch ấy, nếu nhìn vào hình dáng của nó, rất có thể đây là một loại nhị phẩm, thậm chí có thể cao cấp hơn cả linh chủng. Chủ quán đỏ mặt đến tai tận, tranh luận. Nếu coi như là loại nhị phẩm linh chủng, thì không lẽ không có lợi ích gì à? Để nó trôi qua như vậy mất công sinh cơ bỏ không sao? Lục Huyền phản lý lẽ. Vậy thì ta sẽ thiệt thòi một chút, 8 linh thạch ấy, trên người ta cũng đã có nhiều linh thạch như vậy, không biết phải làm sao? Thêm 50 toái linh nữa, nó sẽ thuộc về ngươi. Chủ quán nhấn mạnh, nói, đã chấp nhận. Lục Huyền hồ hởi đáp,